Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10541 vậy liền liều mạng. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Đông Bá Thiên. Lúc này người đứng ở chỗ này chính là Đông Bá Thiên Phùng Kim. Kim chi bản nguyên người sở hữu. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi cảm thấy ta lại không biết ngươi hại nhi tử ta sự tình sao? Đông Bá Thiên hỏi. Không, ta không cam tâm. Tinh Vương Mộc cắn răng nói. Làm ngươi tính toán ta một khắc kia trở đi, ngươi hẳn là liền biết chính mình sẽ có dạng này hạ tràng, dám tính toán ta Phùng Kim người còn chưa ra đời đâu. Đông Bá Thiên ngón tay chỉ tại Tinh Vương Mộc trên đan điền. Đông Bá Thiên, vô dụng, ta có thể phục sinh, ta Tinh gia mặc dù những năm này lăn lộn chẳng ra sao cả, nhưng ta y nguyên có thể phục sinh, mặc dù ngươi bây giờ rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng về sau ta sẽ che giấu, chờ ngươi phạm sai lầm, người nhà của ngươi, thân nhân của ngươi phạm sai lầm, đến lúc đó, ta liền sẽ giết sạch bọn họ. Tinh Vương Mộc trực tiếp uy hiếp nói. Ha ha ha ha. Hắn bắt đầu điên cuồng nở nụ cười. Hắn cái này uy hiếp là bất luận kẻ nào nghe đều sẽ cảm giác được kinh khủng. Bất kể là ai, chỉ cần là nghe được Tinh Vương Mộc cái này uy hiếp, vì mình tương lai, đều sẽ từ bỏ đối phó Tinh Vương Mộc. Quên nói cho ngươi biết, ta rời đi khoảng thời gian này, không phải rời đi, mà là đi một chuyến các ngươi Tinh gia Vạn Tinh Động. Đông Bá Thiên thản nhiên nói. Vạn Tinh Động? Cái gì? Nghe được cái này địa danh thời điểm, Tinh Vương Mộc sắc mặt biến phi thường khó coi. Không, ngươi không thể dạng này, Phùng tiền bối, ngươi không thể như thế đối ta, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể dùng linh hồn thề, từ nay về sau, hiệu chung với ngươi, làm ngươi một con chó, một cái tôn giả cấp bậc con chó, ngươi không có lý do cự tuyệt. Tinh Vương Mộc vội vàng hô. Hắn không muốn chết. Hắn so bất luận kẻ nào đều sợ chết. Hắn tu luyện cả một đời, hao phí vô số tâm tư, mới có thành tựu hiện tại. Tu luyện đến tôn giả cảnh giới. Hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Không muốn chết ở chỗ này. Ngươi thật sự là để ta rất thất vọng a. Ngươi Tinh gia tử đệ, tại thời điểm chiến đấu, không có bất kỳ cái gì vừa lui về phía sau, cũng không có bất kỳ cái gì một cái sợ chết, bọn họ đều là chết trong chiến đấu, ta rất kính nể bọn họ, có thể ngươi, lại giống như là một con chó đồng dạng quỳ gối trước mặt ta chó vẩy đuôi mừng chủ. Đông Bá Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Tinh Vương Mộc. Hắn là thật phi thường xem thường Tinh Vương Mộc. Đúng, ta chính là một con chó, một đầu chó trung thành, ngươi thả qua ta đi. Tinh Vương Mộc quỳ trên mặt đất. Đáng tiếc, đời ta, ghét nhất chính là con chó. Đông Bá Thiên tay phải vung lên. Vô số kim quang xuất hiện. Tất cả đánh tới hướng Tinh Vương Mộc. Không, không, ta không muốn chết. Tinh Vương Mộc tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn. Bất quá. Đã không có người có thể nghe được. Nơi này không có người nào. Tử vong. Một đường tôn giả. Tinh Vương Mộc. Cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này. Hắn trở thành tôn giả liền thời gian 3 năm cũng chưa tới. Hắn vẫn muốn biểu hiện mình, chứng minh chính mình. Có thể cuối cùng, hắn lại chết tại chính mình lần thứ nhất tự mình xuất chinh trên đường. Ngươi thật sự là thẹn với năm đó Tinh gia truyền thuyết Đông Bá Thiên biến mất. Tại Đông Bá Thiên vẫn lạc một khắc này. Thiên Xương Điện chủ cùng Tam Trúc giáo giáo chủ hơi nhướng mày, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía bầu trời. Nơi xa trong tinh hà bầu trời. Một vệt ánh sáng sáng sao băng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Thiên Xương Điện chủ hơi nhướng mày. Tinh Vương Mộc chết, Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Nếu như phụ cận đây không có mặt khác tôn giả vẫn lạc lời nói, vậy liền nhất định là Tinh Vương Mộc tiến vào tôn giả cảnh giới về sau. Liền biết chút đốt tinh hà mệnh tinh, viên kia mệnh tinh chiếu sáng chúng ta chung quanh đây, phụ cận đây chỉ có 3 người chúng ta tôn giả, 2 chúng ta đều là thật tốt, vậy liền hẳn là Tinh Vương Mộc, trừ phi trùng hợp phụ cận còn có mặt khác tôn giả vẫn lạc, bất quá loại chuyện như vậy tỷ lệ quá thấp. Tam Trúc giáo giáo chủ giải thích nói. Vì sao lại dạng này? Hắn mặc dù thụ thương, nhưng không đến mức chết đi, mà lại huyết mạch chi lực của hắn, là có thể phục sinh mới đúng, vì sao lại trực tiếp vẫn lạc đâu? Thiên Xương Điện Chủ trên mặt cũng tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hiển nhiên, hiện tại, liền hắn cũng có chút hốt hoảng. Bởi vì một cái tôn giả đột nhiên vẫn lạc, sẽ để cho bọn họ không có cảm giác an toàn. Tinh Vương Mộc chết. Tin tức này để xung quanh tất cả mọi người đều là phi thường kinh ngạc. Bọn họ đều không rõ đây là có chuyện gì. Trong mắt bọn họ, tôn giả cũng đều là không chết tồn tại mới đúng, đặc biệt là Tinh Vương Mộc dạng này người, bọn họ tinh ra tài phú là khẳng định có thể ủng hộ hắn trùng sinh. Liền xem như hắn bị người mưu hại, còn có thể trùng sinh mới đúng. Liền xem như có người muốn chậm rãi phong ấn hắn, cũng là cần rất lâu mới có thể hoàn thành. Hắn hiện tại mới rời khỏi nơi này không đến nửa canh giờ. Cứ như vậy chết ở chỗ này. Càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó là lớn ai nói tôn giả sẽ không phải chết. Các ngươi ở cái thế giới này, bị thế giới này tri thức hun đúc, cho rằng chỉ cần là tu luyện đến tôn giả cảnh giới, chính là vô địch, chính là không chết. Có thể các ngươi hôm nay đều thấy được, liền xem như tôn giả, cũng không phải vô địch tồn tại, bọn họ đồng dạng có máu có thịt, bọn họ cũng sẽ tử vong. Hiện trường người đều là hai mắt tỏa sáng. Có thể nói, đối với những tán tu này đến nói, bọn họ thậm chí liền chính diện đối mặt tôn giả dũng khí đều là không có. Lại càng không cần phải nói là chiến đấu. Vì lẽ đó bình thường tôn giả đối phó người khác thời điểm, dù là đối phương là một cái chuẩn tôn giả, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, bởi vì theo ban đầu, những người kia liền không có cùng một cái tôn giả sinh tử chém giết dũng khí. Hạ Thiên chính là muốn để mọi người đối loại này khái niệm biến mất. Dạng này lời nói, Thiên Xương Điện Chủ ở chỗ này liền không còn là vô địch tồn tại. Tam thần binh xuất hiện về sau cũng giống như vậy. Nếu như bọn họ lộ ra bại tướng, cũng giống vậy sẽ chết, người ở đây nếu vì bảo vật, đồng dạng có thể động thủ. Hạ Thiên, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền thắng sao? Ngươi đừng quên lá bài tẩy của ta là cái gì? Thiên Xương Điện Chủ nói thẳng. Không sai. Hắn còn có át chủ bài. Đó chính là Tam Thần Binh. Bốn cái tôn giả. Đều là thập đại cao thủ. Đến lúc đó, còn có ai sẽ là bọn hắn đối thủ? Trên thế giới này, không tồn tại bất kỳ vô địch, cho dù là ngươi, kết quả cũng giống như vậy. Ta Hạ Thiên, không quản cùng ai chiến đấu, đều có một cái liều mạng tâm. Nếu như ngươi muốn đến, ta liền liều mạng với ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt. Thiên Xương Điện Chủ nhẹ gật đầu, vậy liền liều mạng đi. Tam Trúc Giáo giáo chủ rơi vào Hạ Thiên bên người. Cái kia năm cái thần vệ người, cũng là rơi vào Hạ Thiên sau lưng. Thập Tam bọn người đồng dạng rơi vào Hạ Thiên sau lưng. Bọn họ đều là Hạ Thiên cứng rắn nhất hậu thuẫn. Giữa song phương khí thế, hết sức căng thẳng. Xung quanh những tán tu kia đều hiểu. Trận chiến tranh này, sẽ cải biến đệ bát phương cách cục. Phía trước bọn họ còn cho rằng, tôn giả ở giữa chiến đấu chính là lẫn nhau thăm dò. Có thể Tinh Vương Mộc tử vong để bọn hắn minh bạch, ở chỗ này, phát sinh bất cứ chuyện gì đều là bình thường. Kể cả cái thứ hai tôn giả vẫn lạc. Hết chương 10.541. Chương 10.542 Hỏa Diễm Trùng Thiên. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Liền tại song phương muốn chém giết lên thời điểm. Hỏa Diễm. Bọn họ chỗ tinh cầu giấy lên vô tận Hỏa Diễm. Hả? Nhìn thấy những ngọn lửa này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Tên điên, những tên điên này. Thiên Xương Điện Chủ giận mắng một tiếng. Khẳng định là tinh ra người dùng tính mạng của mình đang không ngừng công kích viên này ngôi sao bản thể, bọn họ lấy thân thể của mình cùng tính mệnh, một mực đi công kích cùng một cái điểm, như vậy, viên này ngôi sao liền muốn bị bọn họ hủy. Tam Trúc Giáo giáo chủ nói. Tinh ra người hiển nhiên là đã biết mình gia chủ tử vong. Vì lẽ đó, bọn họ bắt đầu dùng trực tiếp nhất tự sát thức công kích, muốn cùng viên này ngôi sao bên trên tất cả mọi người cùng một chỗ đồng quy vô tận. Bọn họ bất kể là ai làm, đều muốn cho bọn hắn gia chủ chôn cùng. Cái này Tinh gia tử đệ. Bọn họ dùng sinh mệnh mình đến thủ hộ Tinh gia tôn nghiêm. Đi, đi mặt khác ngôi sao. Hạ Thiên nói. Hưu. Đúng lúc này, một đường to lớn thân ảnh phóng lên tận trời. Vô tận hỏa diễm cùng theo trùng thiên. Đồng thời, Tinh ra những người kia thân thể cũng là bị đốt cháy hầu như không còn. Đom đóm. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, đom đóm thế mà một mực giấu ở viên này ngôi sao bên trên. Mà lại, đúng lúc là tinh ra chỗ công kích điểm. Tinh ra người vốn là công kích một cái điểm, hủy diệt viên này ngôi sao. Nhưng bọn hắn lại đem đom đóm trực tiếp đánh đi ra. Đom đóm. Ánh mắt mọi người tất cả nhìn về phía bên trên bầu trời cái kia to lớn thân ảnh. Gần như sắp là hoàn toàn thể, nếu như không phải tinh ra người đem nó đánh ra tới, nó nhất định có thể tiến hóa đến hoàn toàn thể. Địa bá cảm khái nói. Ngươi vừa mới nói với ta sự tình. Chính là ta vừa mới giải phong ký ức, ta không biết thần vũ giải phong bao nhiêu, nhưng ta giải phong những thứ này. Địa bá giải thích nói. Ân, khó trách hắn muốn giết các ngươi a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bên trên bầu trời đom đóm, lần trước đom đóm nói còn không phải thời điểm, bất quá lần này hẳn là thời điểm đi. Hẳn là vẫn chưa tới, đom đóm cần chính là tiến hóa, nó bây giờ còn chưa có hoàn toàn tiến hóa, tuyệt đối không thể để cho những người này bắt lấy, bằng không mà nói, hắn liền không có tiến hóa cơ hội, Thiên Xương Điện Chủ khẳng định là không hy vọng nó tiến hóa thành công, bởi vì nó một khi tiến hóa thành công, vậy chúng ta ba cái liền. Ta hiểu được. Thiên Xương Điện Chủ hiện tại lựa chọn rất đơn giản, hoặc là chính là ngăn cản đom đóm tiến hóa, hoặc là chính là xử lý các ngươi hai cái, đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, Tam Thần Binh vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, không biết lúc nào sẽ đi ra, bất quá không quản là ngăn cản đom đóm tiến hóa, vẫn là xử lý hai chúng ta, tựa hồ cũng không phải chuyện quá khó khăn. Địa bá cũng minh bạch, hiện tại nơi này Thiên Xương Điện Chủ mới là lớn nhất bên thắng. Mặc dù tinh gia thối lui ra khỏi chiến đấu sân khấu, nhưng trên thực tế, ban đầu tinh gia gia chủ cũng là hắn tiềm ẩn địch nhân một trong. Vì lẽ đó hiện tại tinh gia gia chủ bị loại, hắn cũng thiếu một cái địch nhân. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là hy vọng tinh gia gia chủ cùng Tam Trúc giáo giáo chủ lưỡng bại câu thương, sau đó xử lý Hạ Thiên cùng hai người khác, như vậy, hắn liền chân chính thắng. Có thể hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên lại là biến cố lớn như vậy. Làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Để kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại. Bất quá. Hiện tại như cố tại trong lòng bàn tay của hắn. Bạch. Thiên Xương Điện Chủ nháy mắt bay đến Hạ Thiên trước mặt. Đạp. Tam Trúc giáo giáo chủ và Trúc Nhất Trúc Nhị bọn họ cũng tất cả ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên, ngươi biết, ngươi là ngăn không được ta, mà lại ta đã bắt lấy ngươi tính cách nhược điểm. Người người này, nhược điểm lớn nhất chính là mềm lòng, lo lắng bằng hữu. Nếu dạng này, ta có thể không hợp nhau ngươi, mà là đối bên cạnh ngươi những người này hạ thủ, kể cả Tam Trúc giáo tất cả mọi người, ta ở ngay trước mặt ngươi, từng cái giết sạch bọn họ. Thiên Xương Điện Chủ uy hiếp nói. Có bản lĩnh ngươi liền đến a. Tam Trúc giáo giáo chủ phi thường không khách khí nói. Hắn thừa nhận Thiên Xương Điện Chủ thực lực so với hắn hơi mạnh một chút. Nhưng liền xem như mạnh một chút. Hắn cũng không thể so với Thiên Xương Điện Chủ chênh lệch quá nhiều. Thiên Xương Điện Chủ muốn ở trước mặt hắn giết người, cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại nơi này còn có nhiều như vậy cao thủ, mặc dù bọn họ đơn đấu đều không phải là đối thủ của Thiên Xương Điện Chủ, nhưng liên hợp lại, thế nhưng là phi thường khủng bố chiến lực. Hạ Thiên, người cảm thấy thế nào? Thiên Xương Điện Chủ không để ý đến Tam Trúc giáo giáo chủ, mà là nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên. Còn có Tam Thần Binh không có động thủ đâu, nếu như Tam Thần Binh động thủ, vậy bọn hắn coi như ngăn không được. Tam Thần Binh thực lực. Thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên cũng là hơi nhướng mày, nếu như Tam Thần Binh gia nhập chiến đấu, một người, bọn họ bên này còn có thể ngăn trở, ba người cùng một chỗ, vậy bọn hắn bên này sẽ xuất hiện tử vong, một người tử vong, sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước, đi tới Tam Trúc giáo giáo chủ trước mặt. Sợ hắn làm gì, ta có thể ngăn cản hắn. Tam Trúc giáo giáo chủ phi thường tự tin nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó lấy ra đại khoách âm phù. Nhìn thấy cử động của hắn, Thiên Xương Điện Chủ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Các ngươi không phải là muốn bảo tàng sao? Hiện tại ta liền đến nói cho các ngươi, mở ra bảo tàng chìa khóa, chính là trên trời đom đóm. Bất quá bây giờ đom đóm lực lượng còn chưa đủ, không thể mở ra bảo tàng, bất quá chỉ cần mọi người cùng nhau đem xung quanh hỏa nguyên tố hội tụ tới, hướng chảy đom đóm liền có thể lần nữa tiến hóa, đến lúc đó chân chính đại bảo tàng liền có thể được mở ra, hiện tại cố gắng giúp Đom Đóm tiến hóa người, đều có cơ hội tiến vào bảo tàng bên trong. Hạ Thiên la lớn. Ngươi muốn chết nghe được Hạ Thiên. Thiên Xương Điện chủ sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Ba đạo thân ảnh theo ba cái phương hướng khác nhau giết đi ra. Bất quá. Vừa mới Hạ Thiên sớm đã biết ba người kia vị trí. Vì lẽ đó. Tại cái kia ba đạo thân ảnh giết ra tới thời điểm, thập tam bốn người bọn họ cũng là thẳng hướng một người trong đó. Thần vệ năm người, thẳng hướng một người khác. Trúc Nhất cùng Trúc Nhị thì là thẳng hướng người thứ ba. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Tại ta cự tuyệt ngươi hợp tác lúc, ta liền đã đoán được, ngươi khẳng định sẽ mời mặt khác giúp đỡ, mà đệ bát phương, chỉ có tam thần binh mới có tư cách để ngươi tự mình mời đi ra. Tam Trúc giáo giáo chủ nói thẳng. Hắn tuyệt không kinh ngạc cái này ba người xuất hiện ở đây. Nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm. Hạ Thiên cũng là đem chính mình hỏa diễm ném về bầu trời. Tam Trúc giáo giáo chủ đã mệnh lệnh thủ hạ của mình lợi dụng chính mình lực lượng pháp tắc đem nơi này hỏa nguyên tố ném về bên trên bầu trời Đom Đóm. Nhìn thấy nhiều như vậy lực lượng bị ném lên đi. Những tán tu kia mặc dù có chút do dự, nhưng cũng lo lắng cho mình không đem hỏa nguyên tố ném lên đi, chính mình không có cơ hội tiến vào bảo tàng. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm trùng thiên. Hết chương 10542. Chương 10543 tôn giả sợ hãi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không sai. Nếu như không có người đầu tiên phóng thích chính mình lực lượng pháp tắc đem hỏa nguyên tố đánh lên đi lời nói, những tán tu kia liền sẽ hoài nghi, bọn họ cũng không muốn làm chim đầu đàn, chỉ khi nào có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Một khi hàng ngàn hàng vạn người bắt đầu hướng lên đánh hỏa nguyên tố. Cái kia xung quanh những người khác liền xem như không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng sẽ đi theo đánh hỏa nguyên tố. Hạ Thiên biện pháp này cũng là trên địa cầu học được. Đơn giản nhất nước chảy bèo trôi. Hạ Thiên Thiên Xương Điện chủ thấy cảnh này thời điểm, hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng vô cực tiến hành hấp dẫn. Đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Thiên Xương Điện chủ thân thể bay thẳng hướng Hạ Thiên, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, muốn trực tiếp đem mình lực lượng đánh đi ra, mượn nhờ cái này lực lượng đem Hạ Thiên diệt sát, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười thời gian. Hắn trực tiếp thu hồi công kích của mình, mà là khai thác phòng ngự. Hạ Thiên thủ đoạn nhiều lắm. Hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên quá nhiều bản sự. Hắn hiện tại cũng giống như là biến thành chim sợ cành cong đồng dạng. Không dám làm loạn. Kỳ thật. Hạ Thiên vô cực cùng Thiên Tuyền đều đã đánh xong. Nếu như Thiên Xương Điện chủ thuận lực hút đem công kích của mình đánh tới lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng là khẳng định gánh không được. Bất quá. Hắn bị Hạ Thiên cái kia dáng tươi cười lừa gạt. Oanh. Lúc này. Hắn không có động thủ. Nhưng Tam Trúc giáo giáo chủ công kích đánh tới. Trực tiếp đánh vào Thiên Xương Điện chủ trên thân. Đem Thiên Xương Điện chủ thân thể đánh bay. Bất quá Thiên Xương Điện chủ một mực là phòng ngự trạng thái, vì lẽ đó hắn cũng không có thụ thương. Lại đến A Hạ Thiên khiêu khích nói. Mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản, chính là để Thiên Xương Điện chủ cho là hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, có thể để Thiên Xương Điện chủ thụ thương thủ đoạn, vì lẽ đó Thiên Xương Điện chủ cũng không dám tùy tiện công kích hắn. Nếu như Thiên Xương Điện chủ một lòng muốn giết hắn lời nói. Vậy coi như là Tam Trúc giáo giáo chủ có thể bảo hộ hắn. Cũng sẽ vô cùng phiền phức. Mà lại Thiên Xương Điện chủ thủ đoạn cũng là rất nhiều, nếu như Tam Trúc giáo giáo chủ tại thời điểm mấu chốt không ngăn được Thiên Xương Điện chủ công kích, vậy liền thật phiền toái. Hừ. Thiên Xương Điện chủ trùng điệp hừ một tiếng cười đến cuối cùng mới là bên thắng, ngươi biết, dù là ta thất bại, ta cũng là người thắng cuối cùng một trong. Hắn câu nói này ngược lại là không sai. Liền xem như hắn không có chém giết thần vũ cùng địa bá. Chỗ tốt hắn cũng sẽ phân đến 1/3. Vì lẽ đó, hắn liền xem như thất bại. Cũng giống vậy thắng. Nếu ngươi biết, vậy ngươi vì cái gì còn nhất định phải động đến bọn hắn hai cái cùng có lợi không tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể một người lấy được đồ vật, ai lại nguyện ý phân cho người khác hai phần đâu? Thiên Xương Điện chủ đáp lại nói. Ta lo lắng ngươi vì chỗ tốt vứt bỏ tính mạng của mình. Hạ Thiên nói. Muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Sương Điện Chủ phi thường tự tin nói. Hắn đối với chính mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin, hắn cũng tin tưởng, chính mình nhất định có thể biểu hiện phi thường tốt, không quản địch nhân có dạng gì bản sự, cũng không thể đem hắn đánh chết. Người quên Tinh Vương Mộc tử vong sao? Nguyên bản nơi này cũng không phải là như vậy an toàn, nơi này tán tu bên trong ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ ngươi cũng không biết, ẩn giấu đi bao nhiêu nhân vật nguy hiểm ngươi càng không biết, ngươi thời kỳ toàn thịnh những người này sẽ không đối với ngươi như vậy, nhưng nếu như ngươi trọng thương đâu ngươi có nghĩ tới không? Sẽ có bao nhiêu người muốn ngươi mệnh, ta thừa nhận ngươi huyết mạch chi lực có thể phục sinh, nhưng cái này đại giới cũng không thấp đi, mà lại Tinh Vương Mộc huyết mạch chi lực cũng hẳn là có thể phục sinh, nhưng hắn nhưng không có phục sinh cơ hội, ngươi không hiếu kỳ tại sao không? Hạ Thiên cũng minh bạch. Liền xem như hắn nói những lời này, Thiên Sương Điện Chủ cũng sẽ không dừng tay. Nhưng hắn những lời này, lại có thể tại Thiên Sương Điện Chủ đáy lòng chôn xuống một viên hạt giống. Một viên sợ hãi hạt giống. Như vậy, hắn chiến đấu kế tiếp, liền sẽ trở nên do dự dự, không dám liều mạng, không dám thụ thương, cái này sẽ để cho hắn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Hừ. Thiên Sương Điện Chủ không còn phản ứng Hạ Thiên, mà là trực tiếp cùng Tam Trúc giáo giáo chủ đánh lên. Đồng thời, Hạ Thiên liếc bầu trời một cái, bên trong trăng tròn thời gian còn kịp, liền để cho ta tới nhìn xem Tam Thần binh bản sự đi. Giết. Hạ Thiên trực tiếp thẳng hướng thập tam bọn họ bên kia. Bốn người bọn họ nguyên bản là tại đại chiến tam thần binh một trong. Chiến phủ. Tên này tam thần binh một trong tay cầm vũ khí là một thanh danh khí, chiến phủ. Nhưng Hạ Thiên phát hiện. Chuôi này chiến phủ có vấn đề. Hắn danh khí là căn cứ tâm ý của hắn cải biến, trước kia hẳn không phải là cái này hình thái. Hồng Phượng nhắc nhở. Giết. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đánh về phía người kia. Lực lượng cường đại nháy mắt hội tụ hướng Thiên Hàn kiếm phía trên. Đang. Chính diện va chạm. Hạ Thiên cùng một cái tôn giả lực lượng chính diện va chạm. Hạ Thiên làm người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là hơi nhướng mày, ba người bọn hắn vẫn giấu kín ở chung quanh, Hạ Thiên tất cả biểu hiện, bọn họ thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Có thể nói. Hạ Thiên bản sự. Cũng là để bọn hắn phi thường kinh ngạc. Cường hãn. Bọn họ chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung Hạ Thiên. Vì lẽ đó. Tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hắn đầu tiên khí thế bên trên liền có một tia yếu thế. Lúc này Hạ Thiên cùng hắn chính diện va chạm. Cũng là để khí thế của hắn lần nữa yếu một điểm. Đế vương chi khí. Đồng thời. Đế vương chi khí nháy mắt ném ra. Đạp. Người kia thân thể lui về phía sau một bước. Bị Hạ Thiên lực lượng áp chế. Hạo Thiên kính. Thập Tam bắt lấy cơ hội, trực tiếp đánh về phía hắn. Oanh. Đối phương dù sao cũng là tôn giả, nhẹ nhõm chặn Thập Tam công kích. Nhược điểm của hắn là không dám trực tiếp mở ra thế giới, lo lắng mở ra thế giới về sau sẽ tác động đến mặt khác tôn giả, vì lẽ đó hắn thế giới chi lực sẽ chỉ tại chính mình xung quanh một vòng. Các người không cần phóng thích cự ly xa công kích, đều sẽ bị chung quanh thân thể hắn thế giới chi lực ngăn trở, nhưng hắn thế giới chi lực ngăn không được chính diện lực trùng kích cùng lực lượng. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên. Người kia cũng là hơi nhướng mày. Hắn đã sớm biết Hạ Thiên không dễ chọc. Hiện tại Hạ Thiên một câu nói toạc ra nhược điểm của hắn. Cũng là để hắn càng thêm không thoải mái. Hắn cũng là bắt đầu lui lại. Cổ tay trái của hắn là nhược điểm, công kích cổ tay trái của hắn. Chân phải của hắn điểm dừng chân là nhược điểm. Phía sau của hắn là nhược điểm. Hắn thế giới xuất hiện trống rỗng. Hạ Thiên không ngừng hô. Đem đối phương tất cả nhược điểm tất cả nhìn ra. Cái này làm cho đối phương luống cuống. Ngươi là thế nào xem thấu nhược điểm của ta? Người kia lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó coi, hắn là thật làm không rõ ràng. Hạ Thiên là như thế nào làm được? Vì cái gì Hạ Thiên có thể xem thấu nhược điểm của hắn? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Người đối nghịch với ta, cho dù là tôn giả, cũng chú định sẽ vẫn lạc ở chỗ này, ta căn bản cũng không cần giết ngươi, ta chỉ cần kích thương ngươi, cái kia giấu ở tán tu bên trong những cao thủ kia liền sẽ thừa cơ đánh lén ngươi, xử lý ngươi, ngươi sẽ trở thành cái thứ hai Tinh Vương Mộc. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt người kia. Hết chương 10543. Chương 10544 dọa chạy tôn giả. Người đang é râu tia iter si iter hát. Sợ hãi. Hạ Thiên chính là muốn để trước mặt người tôn giả này sợ hãi. Hắn cũng coi là tiếp xúc không ít tôn giả cao thủ cấp bậc, có thể nói, hắn phát hiện những tôn giả này đặc điểm. Những tôn giả này đều là giống nhau sợ chết. Mỗi người bọn họ đều phi thường sợ chết. So với người bình thường càng thêm sợ chết. Bởi vì bọn hắn tu luyện đến bây giờ thật sự là quá khó khăn. Vì lẽ đó tại bình thường không có tiếp xúc tử vong thời điểm, bọn họ đều là cường đại nhất, tồn tại đáng sợ nhất. Chỉ khi nào chạm đến tử vong, bọn họ thậm chí so ra kém một cái bình thường tinh gia tử đệ. Vì lẽ đó, ngay tại lúc này, hắn muốn mở rộng tinh vương mộc tử vong cho những người này mang tới rung động, hắn muốn để những người này minh bạch, tuyệt đối không nên tùy tiện liền thụ thương, một khi thụ thương, vậy bọn hắn liền có thể sẽ chết ở chỗ này. Mà bây giờ, Hạ Thiên nhẹ nhõm xem thấu nhược điểm của đối phương, càng làm cho đối phương cảm giác được sợ hãi. Phảng phất mình tùy thời có thể sẽ bị kích thương đồng dạng. Cái này bốn cái tôn giả. Từ lúc tới thời điểm, hắn liền đã thấy rõ. Thiên Xương Điện chủ chính mình bên kia đều không phải rất ra sức, phảng phất là đang trì hoãn thời gian, muốn chờ đợi Tam Thần binh bên này có lớn tiến triển, có lớn tiến bộ. Tựa như là Thiên Xương Điện chủ phía trước nói tới. Cái này ba người chỉ cần chém giết một người, liền có thể chém giết hai cái, ba cái. Cái kia Hạ Thiên đội ngũ tự nhiên cũng liền hỏng mất. Thiên Xương Điện chủ chờ chính là cơ hội này. Tam Thần binh bên kia đồng dạng là rất không ra sức. Phảng phất là đến qua loa đồng dạng, căn bản cũng không liều mạng, không dám tùy tiện phóng thích đại chiêu các loại. Cái này để nơi này biến thành cục diện bế tắc. Mà Hạ Thiên nơi này thì là biến thành điểm đột phá. Xem ra, cơ hội của chúng ta tới a. Hồng Phượng hưng phấn nói. Hắn cảm giác thuộc về bọn hắn cơ hội đã đi tới. Hạ Thiên chỉ cần thành công để người trước mặt này xuất hiện sợ hãi, vậy người này liền nhất định phải thua, mặc dù không cách nào đánh chết người này, nhưng đem người này đánh lui vẫn là không có vấn đề, một khi người này bị đánh lui. Vậy cái này phần sợ hãi liền xem như chân chính làm lớn ra. Đến lúc đó, Tam Thần binh hai người khác cũng dễ dàng bị đánh lui. Nếu như cuối cùng chỉ còn lại một cái Thiên Xương Điện chủ lời nói, vậy hắn cũng không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Ta không phải lần đầu tiên cùng Tam Thần binh liên hệ, ta phía trước liền phát hiện, ba người bọn hắn tựa hồ so mặt khác tôn giả càng sợ chết hơn, mà lại bọn họ tôn giả thực lực có nước, xem ra, ba người bọn hắn, hẳn là huyết mạch chi lực là không đủ để phục sinh, vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối không hy vọng chính mình tử vong, như vậy, bọn họ liền không cách nào sống lại. Hạ Thiên đã xem thấu những người này tâm tư. Vì lẽ đó, hắn chính là muốn dùng tử vong đến uy hiếp bọn họ. Giết, hắn lộ ra trống rỗng, chỉ cần chúng ta bắt lấy cơ hội này, liền có thể đem hắn đánh chết. Hạ Thiên đột nhiên la lớn. Nghe được câu này, cái kia Tam Thần binh người, không có chút nào do dự. Nhanh chóng lui lại. Tốc độ thật nhanh, mà lại thối lui ra khỏi phi thường xa. Hắn lui lại thời điểm còn phát hiện Hạ Thiên bọn họ chỗ công kích vị trí, tất cả đều là của hắn điểm dừng chân cùng nhược điểm của hắn. Cái này để hắn cảm giác được càng thêm sợ hãi. Có thể hắn lại không để ý đến một chút. Đó chính là Hạ Thiên mặc dù nhìn ra nhược điểm của hắn, nhưng Hạ Thiên bọn họ công kích lại cũng không đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn nhìn thấy lực phá hoại, đều là Hạ Thiên cố ý giả tạo đi ra, nhìn qua phi thường cường đại, trên thực tế, lực sát thương phi thường yếu. Các huynh đệ, cùng tiến lên, ta đã xem thấu hắn, đánh chết hắn chẳng qua là vấn đề thời gian. Chúng ta liền cùng đi sáng tạo cái này chém giết tôn giả hoạt động lớn. Hạ Thiên la lớn. Đồng thời, hắn người thứ nhất giết đi lên. Đang. Hai người công kích đập vào vừa bấm. Lần này, lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Người kia cũng là đem mình lực lượng áp chế 5 phần, lưu lại 5 phần dùng để chạy trốn. Hắn chỉ dùng 5 phần lực lượng, liền không có ngăn trở Hạ Thiên cái này dùng để liều mạng một kích. Trực tiếp bị Hạ Thiên nện lui. Thập Tam trực tiếp nện ở hắn điểm dừng chân chúng ta thành công, giết tôn giả. Nghe được Thập Tam. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được mấy đạo nguy cơ. Thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chạy. Một cái tôn giả cứ như vậy chạy. cũng không quay đầu lại chạy. Sợ hãi. Người tôn giả kia lúc này cũng là triệt để sợ hãi, hắn phi thường rõ ràng, chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, vậy mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Thấy cảnh này thời điểm, mấy người trên mặt tất cả lộ ra dáng tươi cười. Vừa mới Hạ Thiên liền truyền âm cho mấy người bọn hắn, nói cho bọn hắn, có thể đem người tôn giả này dọa chạy, mấy người bọn hắn lúc đó còn cảm thấy có chút khó có thể tin, dù sao đối phương là một cái tôn giả a. Nhưng bây giờ, bọn họ thật làm được. Thật đem một cái tôn giả dọa cho chạy. May mắn hiện tại người chung quanh lực chú ý tất cả ở phía trên đom đóm trên thân. Bằng không mà nói, nhìn thấy một cái tôn giả chạy trốn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đã đả thương một cái tam thần binh, hiện tại liền đi đối phó cái thứ hai. Hạ Thiên cố ý dùng đại khoách âm phù hô. Hả? Nghe được hắn lời nói về sau, mặt khác hai cái tam thần binh người cũng tất cả đều là sững sờ. Bọn họ đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên bọn họ năm cái liền giết tới. Bọn họ đầu tiên là đi chi viện Khung Ưng bọn người. Bọn họ năm cái vẫn là tại dùng phía trước biện pháp. Kết quả, cái thứ hai tam thần binh người bị bọn họ hù chạy. Cái thứ ba tam thần binh người nhìn thấy trước hai cái huynh đệ chạy trốn, hắn nguyên bản liền có chút chột dạ, lại thêm hắn nhìn thấy Hạ Thiên bọn người tất cả giết tới thời điểm, cũng là chủ động rút lui. Ngu xuẩn, tất cả đều là ngu xuẩn, hắn là đang hù dọa các ngươi. Thiên Xương Điện chủ phẫn nộ hô. Có thể tam thần binh đã triệt để nghe không được thanh âm của hắn. Tam thần binh tất cả chạy. Thiên Xương Điện chủ, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi bây giờ không cách nào ngăn cản đom đóm tiến hóa, cũng vô pháp chém giết chúng ta bên này người, ngươi thua. Hạ Thiên la lớn. Ầm ầm. Thiên Xương Điện chủ phát động cường đại công kích, đồng thời lui lại. Hắn phi thường rõ ràng, đại thế đã mất. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta sẽ thua bởi ngươi. Thiên Xương Điện chủ không quản có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn đều phải minh bạch. Hắn thua. Mà lại hắn là thua cho Hạ Thiên. Năm đó ta tử vong trận chiến kia, ngươi liền hẳn là minh bạch, hắn không đơn giản, đây cũng là ta vì cái gì không tuyển chọn ngươi, mà lựa chọn hắn nguyên nhân. Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Xem ra, ngươi là đúng, Thiên Xương Điện chủ nói. Dừng tay. Tam thần binh chạy khỏi nơi này thời điểm, hắn động thủ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếp tục đánh xuống cũng không còn tác dụng gì nữa. Xem ra, người nghĩ thông suốt. Hạ Thiên trong tay phải, xuất hiện hai giọt tinh huyết. Cái này hai giọt tinh huyết, chính là địa bá cùng thần vũ. 3. Thiên Xương Điện chủ tay phải vung lên. Một đường tinh huyết từ trong tay của hắn bay ra, rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Nếu hắn đã thừa nhận thất bại, vậy hắn liền nhất định phải làm như vậy. 3. Ba giọt tinh huyết rơi vào Hạ Thiên trong tay thời điểm, phát ra cường đại quang mang, đồng thời, Hạ Thiên nhìn về phía đom đóm hiện tại hẳn là thời cơ. Hết chương 10.544. Chương 10.545 đom đóm tiến hóa. Người đang é rô tia iter si iter hát. Thần Châu chính là loại địa phương này, trước một giây, mọi người vẫn là sinh tử chém giết, không ai nhường ai, ai cũng không nhân từ nương tay, nhưng sau một giây, làm mọi người phát hiện, đấu tiếp sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, ai cũng không thể thu được chỗ tốt thời điểm. Bọn họ liền sẽ từ bỏ chiến đấu, cùng một chỗ hợp tác. Thiên Xương Điện chủ hiện tại chính là như vậy. Hắn nếu không cách nào cầm xuống Hạ Thiên những người này, cũng không thể ngăn cản đom đóm tiến hóa. Vậy cũng chỉ có thể cùng Hạ Thiên bọn họ cùng một chỗ hợp tác. 3. Ba giọt tinh huyết rơi vào đom đóm trên thân. Một nháy mắt, trọng ảnh sống sót. Phảng phất như là đom đóm linh hồn một lần nữa trở về bản thể đồng dạng. Hỏa diễm. Xung quanh tại thời khắc này xuất hiện vô tận hỏa diễm. Những ngọn lửa này thôn vệ đom đóm toàn bộ thân thể. Đây chính là các người muốn hỏa diễm thế giới, có lá gan, tiến đến là được rồi. Đom đóm thanh âm xuất hiện. Sau đó, trước mặt mọi người, xuất hiện một cái hỏa diễm chỗ trống. Trống rỗng bên trong tràn đầy hắc ám. Không có ai biết trong bóng tối là cái gì. Nhưng bây giờ người nơi này lại tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Xông tới cái thứ nhất tán tu vọt vào. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Một cái tiếp theo một cái tán tu xông về bên trong. Biến mất tại nguyên chỗ. Cứ như vậy. Xung quanh số lớn người xông về nơi đó. Đồng thời, đom đóm ánh mắt nhìn về Thiên Xương Điện Chủ, Địa Bá cùng Thần Vũ không nghĩ tới, năm đó nhiều như vậy ưu tú người, cuối cùng chỉ còn sót ba người các ngươi. Khôn sống mống chết, đây là không đổi pháp tắc, nguyên bản ta nghĩ là chỉ còn lại ta một người, đáng tiếc, bọn họ tìm một cái thật giúp đỡ. Thiên Xương Điện Chủ không chút nào che giấu nói. Hắn nói thật giúp đỡ tự nhiên là Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hiện tại nơi này cũng không phải là ba người, mà là chỉ có một mình hắn. Vận mệnh chính là như thế, không cưỡng cầu được, đom đóm cảm khái nói. Ta chưa từng tin tưởng vận mệnh, ta chỉ tin tưởng dựa vào ta chính mình hai tay cố gắng đi ra đồ vật, liền nhất định là thuộc về ta. Thiên Xương Điện Chủ nói. Chúc ngươi nhiều may mắn, đom đóm thân thể khẽ động. Ba đạo quang mang trực tiếp rơi vào ba người trên thân. Sau đó ba người biến mất ngay tại chỗ. Kết thúc. Hạ Thiên đi tới nơi này mục đích rất đơn giản, chính là vì trợ giúp Thần Vũ cùng Địa Bá tìm về bản thân, hiện tại hắn làm được, bị đom đóm đưa đến năm đó địa phương, bọn họ liền đã có thể tìm quay về bản thân. Tam Trúc giáo giáo chủ ánh mắt thì là đặt ở đom đóm trên thân. Cường đại như vậy khí tức, làm sao có thể đánh thắng được? Bất đắc dĩ. Lúc trước hắn là muốn bắt lấy đom đóm thời điểm. Nhưng bây giờ, làm hắn đối mặt đom đóm thời điểm, hắn lại có một loại chân chính cảm giác bất lực. Xem ra, chúng ta thất bại, Khung Ưng bất đắc dĩ nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, đom đóm tiền bối, không biết, chúng ta có cái gì chỗ tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không theo ta, muốn đom đóm cảm khái nói. Ta cũng không quan tâm, nhưng bên cạnh ta những người này, cùng ta bôn ba lâu như vậy, bảo vệ huynh đệ của ta. Ta không thể để cho bọn họ tay không mà về a. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn chính là người như vậy. Hắn nếu cùng Tam Trúc giáo, còn có thần vệ người hợp tác. Vậy hắn liền nhất định phải trợ giúp những người này thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Bọn họ là muốn bắt ta trở về đi, bất quá đây là chuyện không thể nào, người biết, bọn họ căn bản là không phải là đối thủ của ta. Đom đóm nói. Cái này hiển nhiên biết rõ. Hạ Thiên nói. Tốt. Ta đưa các người tiến vào thời không vết nứt, một phút, có thể tìm tới cái gì, liền nhìn chính các ngươi, bên trong có hai đầu cùng ta đồng tộc người, đi thử thời vận đi. Đom đóm nói. Đa tạ đom đóm tiền bối, Hạ Thiên có chút cúi đầu. Lúc này Tam Trúc giáo giáo chủ và thần vệ những người kia cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn cũng đều là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Là Hạ Thiên cho bọn hắn tranh thủ được tất cả những thứ này. Nhớ kỹ, một phút. Một giây cũng không cần chờ lâu, phá vỡ bên trong thời không bảo dương mới có thể mang đi, không phá nổi, các ngươi là mang không ra được. Đom đóm nhắc nhở. Ân. Đám người khẽ gật đầu. Lỗ đen. Mấy người xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen. Sau đó, đám người bay thẳng đi vào. Hai mắt. Hạ Thiên đi vào thời điểm, hai mắt nháy mắt nhìn về phía xung quanh. Những này thời không bảo dương đối với người khác mà nói, chỉ có thể tìm vận may, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói cũng không phải thần vệ người, các ngươi đi bên trái đằng trước, công kích trước màu đen cái kia bảo dương. Tốt, Khung Ưng cũng không có nói nhảm, trực tiếp công kích về phía bên trái đằng trước cái thời không kia bảo dương. Tam Trúc giáo người, các ngươi công kích phải phía trước màu vàng bảo dương. Hạ Thiên hô. Tốt, Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là đồng dạng bắt đầu công kích. Khúc Khê, người công kích ngay phía trước khô lâu bảo dương. Không có vấn đề, Khúc Khê cũng là trực tiếp động thủ. Hạ Thiên thì là tay phải vung lên. Hồng Phượng, bắt đầu chúng ta biểu diễn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì cái gọi là kim đao nơi tay, thiên hạ ta có. Những này thời không bảo dương nếu không thể trực tiếp mang đi, vậy hắn ngay lập tức mở ra, đem đồ vật bên trong mang đi liền tốt. Một phút, đầy đủ hắn mở ra rất nhiều thời không bảo dương. Lần này, hắn xem như phát đạt. Bất quá, những người khác nhưng không có thời không bảo dương. Thời không bảo dương mặt ngoài, đều là không gian lực lượng. Vì lẽ đó trừ tôn giả, không có người nào có thể nhanh chóng phá vỡ thời không bảo dương. Liền xem như tôn giả, cũng cần tiếp cận 20 giây thời gian. Đom đóm Tam Trúc giáo giáo chủ phá vỡ thời không Bảo Dương thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới. Thật sự là đom đóm. Màu đen cây trúc tại thời khắc này xuất hiện. Trực tiếp đem đom đóm trói buộc. Khốn. Sau đó, Tam Trúc giáo giáo chủ đem đom đóm thu vào. Mặc dù cái này đom đóm không có cái kia mặt đầu kia cường đại, nhưng cũng đến tôn giả cấp bậc, với hắn mà nói. Có rất lớn tác dụng. Đom đóm khung ưng bên kia, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Lồng chụp. Trong tay của hắn xuất hiện một cái lồng chụp, trực tiếp đem đom đóm bao phủ ở bên trong. Thu vào. Song phương xem như đồng thời đem đom đóm thu lại. Bất quá. Hiện tại chỉ còn lại 30 giây. Tùy tiện công kích, tìm vận may đi Hạ Thiên la lớn. Bọn họ cũng là không có chút nào do dự, 30 giây, vận khí tốt, bọn họ còn có thể phá vỡ hai cái thời không Bảo Dương, vận khí không tốt, bọn họ cũng có thể phá vỡ một cái. Bất quá đây đều là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn đã hoàn thành chính mình lần này tới nhiệm vụ. Là Hạ Thiên giúp bọn hắn hoàn thành. Tâm tình hiện tại từng cái cũng đều là phi thường tốt. Khúc Khê một mực tại công kích một cái Bảo Dương. Nàng là một người tại công kích, vì lẽ đó tốc độ muốn chậm rất nhiều. Cứ như vậy, nàng không dám có chút dừng lại. 55 giây thời điểm. Khúc Khê mở ra Bảo Dương, làm nàng nhìn thấy Bảo Dương đồ vật bên trong lúc, trên mặt của nàng tất cả đều là thần sắc hưng phấn danh khí, quỷ liêm. Hết chương 10.545. Chương 10.546 tập hợp đủ 5 khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Quỷ liêm. Khúc Khê trên mặt vô cùng hưng phấn. Đây chính là nàng trong giấc mộng vũ khí A. Hơn nữa còn là danh khí. Kính nể. Lúc này không quản là Khúc Khê, vẫn là thần vệ, hoặc là Tam Trúc giáo người, đều vô cùng kính nể Hạ Thiên. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên bản sự phi thường lớn, thủ đoạn rất nhiều, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà liền thời không Bảo Dương bên trong có bảo vật gì đều biết. Lại thêm Hạ Thiên phía trước biểu hiện, còn có bọn họ cùng Hạ Thiên hợp tác trước sau so sánh. Bọn họ đều không nói gì thêm. Nhưng bọn hắn trong lòng đã có một cái khái niệm. Đó chính là, cả đời cũng không thể cùng Hạ Thiên là địch. Chỉ có thể cùng Hạ Thiên giao hảo. Cùng Hạ Thiên hợp tác. Mà lại Hạ Thiên người này trọng nghĩa khí, sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Cũng sẽ không bán đứng bất cứ người nào. Dạng này người. Thật sự là trong giấc mộng bằng hữu. Chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong sự tình. 60. Đám người biến mất ngay tại chỗ. Cái kia trống rỗng cũng đã biến mất. Đom đóm nhìn về phía Hạ Thiên chúng ta hòa nhau, hữu duyên gặp lại. Biến mất. Đom đóm thân thể biến mất ngay tại chỗ. Đa tạ Hạ Tiên sinh. Tam Trúc giáo có chút khom người. Hắn hiểu được. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, kết cục của hắn cũng nhất định không thể so Tinh Vương Mộc tốt hơn chỗ nào, không có khả năng đem Tam Trúc giáo người bảo tồn đến bây giờ, càng không khả năng thu hoạch được thành công sau cùng. Hiện tại đom đóm đã tới tay. Vậy hắn cũng liền không có gì yêu cầu xa vời. Mặc dù cuối cùng tìm vận may kết quả không phải rất tốt. Nhưng hắn đã thỏa mãn. Đa tạ Hạ Tiên sinh khung ưng cũng là thật sâu bái một cái. Lúc trước hắn đã là một cái thất bại người, nhưng cùng Hạ Thiên hợp tác về sau, hắn thành công, hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình, mặt khác ba người vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, muốn tìm cơ hội. Có thể ba người kia, đến cuối cùng cũng không có bắt lấy đom đóm cơ hội. Khung ưng cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ đích thân đi một chuyến Kim Đao Môn, chuyện bên kia liền giao cho ta. Từ nay về sau, các người Tam Trúc giáo không thể lại cùng Kim Đao Môn phát sinh đấu tranh. Hạ Thiên nhìn xem Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Mặc dù trong lời nói của hắn không có cưỡng bách ý tứ. Nhưng thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Lần này thu hoạch được đom đóm Tam Trúc giáo giáo chủ thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều, mà lại hắn sẽ mở ra một cái tu luyện thế giới. Tam Trúc giáo lần này cũng sẽ xoay người. Nếu như Tam Trúc giáo trả thù Kim Đao Môn lời nói. Cái kia Kim Đao Môn tai nạn cũng liền xuất hiện. Bất quá đến lúc kia, Hạ Thiên liền nhất định sẽ gia nhập Thiết Tâm đội ngũ. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng không muốn cùng Hạ Thiên là địch, hắn cho dù là đi đối mặt một cái tôn giả cấp bậc đối thủ, cũng không muốn cùng Hạ Thiên tác chiến. Bởi vì hắn là tận mắt thấy cùng Hạ Thiên là địch người, cuối cùng là như thế nào thất bại, như thế nào khuất phục. Liền Thiên Xương Điện chủ cùng Tam Thần binh cũng tất cả thua bởi trong tay hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên bản sự đến tột cùng là mạnh cỡ nào. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không Tam Trúc giáo giáo chủ nói. Ân. Hạ Thiên chắp tay. Cáo từ Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là chắp tay về sau biến mất. Hạ Tiên sinh, chúng ta cũng đi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bất quá ngươi cũng muốn nhanh một chút rời đi nơi này, liệt hỏa quần vùng liền muốn tự bạo, hẳn là gánh không được thời gian quá dài. Khung Ưng chắp tay. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, hắn nhìn về phía bên cạnh Thập Tam, Quỷ Bà cùng Khúc Khê. Hạ Thiên, ta thu được Quỷ Liêm A, Khúc Khê hưng phấn nói. Theo ta hợp tác có phải hay không chỗ tốt rất nhiều, Hạ Thiên hỏi. Ân, chỗ tốt nhiều lắm, Khúc Khê nhẹ gật đầu. Cái kia còn có muốn hay không giết ta rồi, Hạ Thiên hỏi. Không muốn, ta hy vọng ngươi sống càng lâu càng tốt, Khúc Khê nói. Cái kia còn có muốn hay không tiếp tục hợp tác, Hạ Thiên hỏi. Muốn, đương nhiên muốn, Khúc Khê nói. Không sợ chết rồi, Hạ Thiên hỏi. Ta biết ngươi là sẽ không để cho ta chết, Khúc Khê nói. Tốt, ta đây cho ngươi một cái nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Nhiệm vụ gì, Khúc Khê hỏi. Điều tra Khúc Nhất Nhất, Hạ Thiên nói. Nàng, Khúc Khê sững sờ, Khúc Nhất Nhất ở cái thế giới này, thế nhưng là nữ nhi của nàng, nhưng nàng biết rõ, kia là địa ngục phái tới hoàn thành hai lần nhiệm vụ người. Đúng, Hạ Thiên nói. Tốt, giao cho ta đi, Khúc Khê nói. Hai người các ngươi thế nào, Hạ Thiên nhìn về phía Quỷ Bà cùng Thập Tam. Vật tới tay, mặc dù không phải danh khí, nhưng cũng coi là nửa danh khí cấp bậc vũ khí, nếu như là danh khí thời không bảo dương, chỉ sợ ta là mở không ra. Quỷ Bà cũng minh bạch. Hạ Thiên để nàng lựa chọn cái dương kia, cũng là vì nàng cân nhắc. Ân. Đi thôi, người ta quen biết một trận, đây chính là duyên phận, Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên sinh, Quỷ Bà thật sâu bái một cái, nàng chưa hề nói quá nhiều lời cảm kích, nhưng nàng đã đem Hạ Thiên ân tình ghi ở trong lòng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thế nào, hài lòng không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hài lòng, đương nhiên hài lòng, ta liền biết, có đồ tốt ngươi khẳng định sẽ nghĩ đến ta, lần này, 8 khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ, ta liền tập hợp đủ 5 khối. Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Thế mà lại có dạng này khí vận. Vận khí tốt mà thôi, ta cũng không nghĩ tới, ở trong đó có thể đụng tới Hạo Thiên kính mảnh vỡ, 5 khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ, hẳn là có thể xuất hiện mới lời nói đi, Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu. Hạo Thiên kính chẳng những uy lực mạnh mẽ, mà lại bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái bí mật rất lớn. Nếu như có thể tập hợp đủ 8 khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ, vậy sau này nói không chừng có thể có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hạ Thiên nhắc nhở. Trước kia ta không tin có người có thể tập hợp đủ 8 khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cùng với ngươi về sau, rất nhiều chuyện đã không còn là chuyện không thể nào, thậm chí nói không chừng, chúng ta có thể tập hợp đủ thổ chi bản nguyên. Thập Tam tâm tình bây giờ cũng là phi thường tốt. Mặc dù Khúc Khê thu được danh khí, nhưng hắn cho rằng, hắn lấy được bảo vật mới là lớn nhất. Người là phải có mơ ước, vạn nhất thực hiện đâu. Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng vậy a, ta tất cả mộng tưởng ngay tại từng bước thực hiện. Nếu có một ngày, ta có thể trở thành tôn giả lời nói, ta đây mộng tưởng liền triệt để hoàn thành, ta có thể trở lại sư phụ nơi đó. Theo sư phụ nói, hắn xem thường ta. Thập Tam hiện tại thật sự là cảm thấy mình đã mở mày mở mặt. Sư phụ hắn vẫn cho rằng, hắn đời này sẽ chỉ tại chuẩn tôn giả đệ nhị biến. Đó chính là hắn mức cực hạn. Mà lại, hắn chỉnh thể chiến lực rất khó lần nữa tăng lên. Có thể hắn hiện tại chẳng những tiến vào đệ tam biến bên trong, mà lại hắn cơ hồ trở thành tôn giả trở xuống đứng đầu vô địch cái đám kia người một trong. Càng là khoảng cách tôn giả chỉ có khoảng cách nửa bước. Sẽ có một ngày như vậy, Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường vui vẻ. Nếu như nói ở bên trong đạt được lợi ích nhiều nhất người, đây tuyệt đối là hắn, hắn hết thảy cắt ra 4 người bảo dương. 4 người kiện bảo vật. Hồng Phượng đang giúp hắn chỉnh lý. Hết chương 10546. Chương 10547 phát tài. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đúng rồi, thu hoạch của ngươi thế nào? Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ những người này tất cả thu được không ít chỗ tốt, cái kia Hạ Thiên đâu? Hạ Thiên bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng, bọn họ lấy được chỗ tốt, cũng đều là Hạ Thiên nói cho bọn hắn, cái kia Hạ Thiên chính mình cũng chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình. Đi, tìm một chỗ đi xem một chút. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Nhìn thấy hắn cái nụ cười này, Thập Tam liền hiểu. Hạ Thiên thu hoạch lần này khẳng định là phi thường lớn. Dù sao, Hạ Thiên bản sự là còn tại đó. Không đợi Thần Vũ cùng Huy Nguyệt sao? Thập Tam hỏi. Không giống nhau, bọn họ có chính mình nhân sinh, ta có thể làm cứ như vậy nhiều, bọn họ về sau nhân sinh cần chính bọn hắn đến đi. Hạ Thiên lần này tới, chính là giúp bọn hắn tìm về bản thân. Đến mức tìm về bản thân về sau, bọn họ đem lựa chọn thế nào chính mình nhân sinh, đó chính là bọn họ sự tình. Hạ Thiên còn có chính mình sự tình cần phải đi làm. Vậy chúng ta liền đi thôi, Thập Tam nói. Ba. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Ngươi làm cái gì vậy? Thập Tam không hiểu hỏi. Liệt hỏa quần vùng bên trong không biết có bao nhiêu yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc, còn có rất nhiều sinh vật cùng tinh linh, nơi này liền muốn hủy, ta tận khả năng thông báo một chút bọn họ, để bọn hắn nhanh một chút đào tẩu, mặc dù không biết bọn họ có thể hay không nghe, nhưng có thể nhiều cứu một chút là một chút đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay phải vung lên. Vết nứt không gian xuất hiện. Hắn cùng Thập Tam đi thẳng vào. Ngươi thật đúng là một cái quái nhân a, ngươi dạng này cực phẩm, tại Thần Châu chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai. Thập Tam cũng không biết phải hình dung như thế nào Hạ Thiên. Hạ Thiên phong cách làm việc cùng Thần Châu những người này chênh lệch quá lớn. Thần Châu người đều là ích kỷ. Lợi ích đi đầu. Có thể Hạ Thiên lại phi thường nhân nghĩa, coi trọng chữ tín, giảng nghĩa khí, có ái tâm các loại. Trong mắt hắn, Hạ Thiên quả thực chính là một cái hoàn mỹ huynh đệ. Bởi vì ta tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc, Hạ Thiên nói. Mặc dù không biết ngươi nói 9 năm giáo dục bắt buộc là cái gì, nhưng hẳn là thượng cổ lưu truyền tới thánh kinh đi, Thập Tam cảm khái nói. Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì. Hai người bọn họ hiện tại đã rời đi liệt hỏa quần vùng. Có thổ chi bản nguyên về sau, bọn họ lớn nhất cảm thụ chính là đi đường trở nên vô cùng dễ dàng. Một chỗ trong sơn động, ta hết thảy cắt ra 4 người bảo dương, phần lớn đồ vật ta cũng không nhận ra, người giúp ta nhận. Hạ Thiên nói thẳng. 4 người bảo dương, Thập Tam trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn phi thường rõ ràng. Hạ Thiên 4 người bảo dương nhưng người khác tìm kiếm 4 người bảo dương thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, bởi vì Hạ Thiên cơ hồ có thể biết rõ bảo dương bên trong là thứ gì, vì lẽ đó Hạ Thiên lấy được 40 kiện đồ vật, khẳng định đều là đồ tốt. Ân. Hạ Thiên tay phải vung lên, 40 kiện vật phẩm bày ra ở trước mặt của hắn. Hắn đã ở chung quanh bố trí trận pháp. Vì lẽ đó, không quản hắn lấy ra cái gì đến, cũng sẽ không có người phát hiện. Cái này, tôn bảo, chuẩn tôn bảo, danh khí hộ giáp, danh khí vòng tay, bách thần thảo, thần linh chi. Thập Tam con mắt trừng thật to. Hắn cơ hồ đã không thể tin được cặp mắt của mình. Đúng rồi, lần này đại chiến, ta ngưng tụ ra 10 viên giới vương đan. Hạ Thiên lại ném cho Thập Tam 10 viên giới vương đan. Thập Tam cũng không có khách khí. Theo người khác, cho dù là Bách Xuyên, hắn cũng sẽ khách khí. Nhưng theo Hạ Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Bởi vì hắn sớm đã đem chính mình mệnh giao cho Hạ Thiên. Có thể nói, tính mạng của hắn chính là Hạ Thiên. Không phân khác biệt. Danh khí hộ giáp 2 kiện, danh khí vòng tay 2 cái, danh khí chiếc nhẫn 2 cái, tôn bảo 4 kiện, chuẩn tôn bảo 10 kiện, tuyệt phẩm dược liệu bách thần thảo 2 cây, thần linh chi 4 cây, thần trùng hoa 4 cây, tuyệt phẩm đan dược phá tôn đan 4 viên, hộ thần đan 2 viên, hộ mệnh đan 4 viên. Thập Tam đem Hạ Thiên những vật này từng cái sửa sang lại. Danh khí hộ giáp, danh khí vòng tay, danh khí chiếc nhẫn, chúng ta mỗi người 1 kiện, tôn bảo mỗi người 2 kiện, chuẩn tôn giả mỗi người 5 kiện. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi coi ta là ngươi sao có thể phân tâm, ta làm không được, ta trên người bây giờ bảo vật đã rất nhiều, khống chế những bảo vật này, đã cần ta phân tâm không ít, nếu như lại thêm mấy món danh khí lời nói, ta liền gánh không được, mà lại ngươi căn bản cũng không biết rõ giá trị của những thứ này, ta thật tốt kể cho ngươi nói A Thập Tam lấy qua một kiện danh khí hộ giáp. Chỉ có cái này hắn có thể cần dùng đến. Mặt khác hắn đều không dùng đến. Tại Thần Châu loại địa phương này, danh khí là phi thường hiếm thấy, bình thường chỉ có tôn giả có thể có được, nhưng rất nhiều tôn giả cũng không có danh khí, bởi vì danh khí số lượng quá ít, không phải ngươi có thực lực liền có thể thu hoạch được, còn cần vận khí cùng kỳ ngộ các loại. Đương nhiên, cũng có một chút không đến tôn giả người liền có danh khí, bất quá nếu là không có núi dựa cường đại, bọn họ đồng dạng cũng không giữ được danh khí, bởi vì liền xem như tôn giả cũng sẽ ra tay với bọn họ. Thập Tam muốn nói cho Hạ Thiên. Danh khí giá trị đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Ta cùng Bách Xuyên quan hệ vì cái gì tốt, cũng là bởi vì năm đó vì thu hoạch được món kia danh khí thời điểm, ta cơ hồ vứt bỏ tính mạng của mình, vì lẽ đó một lần kia về sau, ta cùng Bách Xuyên quan hệ cũng liền trở nên phi thường tốt. Hắn người này tính cách mặc dù quái gở, không thích cùng ngoại nhân tiếp xúc, nhưng nếu như là ta đi lời nói, hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mặc dù danh khí đều là khó khăn nhất lấy được, nhưng danh khí bên trong, vũ khí ngược lại là dễ dàng nhất lấy được, sau đó chính là hộ giáp, đằng sau là vòng tay, lại đằng sau mới là chiếc nhẫn. Theo ta được biết, toàn bộ đệ bát phương, nếu như nói có danh khí vòng tay cùng danh khí chiếc nhẫn lời nói, hẳn là cũng liền núi Côn Luân mới có thể có. Thập Tam trong lòng, đệ bát phương bên trong, núi Côn Luân mới là thần thánh nhất địa phương. Cũng là trong lòng của hắn địa vị cao nhất địa phương. Ngươi những bảo vật này nếu để cho người bên ngoài đều biết, vậy bọn hắn sợ rằng sẽ đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Thập Tam nhắc nhở. Vậy liền đến thử xem tốt, Hạ Thiên cũng là phi thường tùy ý nói. Cũng đúng, có thể đối phó ngươi người, chỉ sợ thật đúng là không có đâu, cái này mấy món danh khí ngươi thật tốt nghiên cứu một chút, tuyệt đối có thể để ngươi bảo vệ tính mạng. Thập Tam nói. Tốt, ta chậm rãi nghiên cứu. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tôn Bảo lời nói. Ta hiện tại đủ dùng, mặt khác ta cũng không khống chế được, chính ngươi nghiên cứu, không được, liền nghĩ biện pháp dùng để trả lại ân tình, bán là khẳng định không được, bởi vì người tiên tộc hạn giá, chỉ cần bán, chính là thua thiệt, còn không bằng dùng để tìm một chút tôn giả hỗ trợ thời điểm dùng, ngươi lấy ra tôn bảo cùng chuẩn tôn bảo, bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý thay ngươi đi làm bất cứ chuyện gì. Thập Tam nói. Ân. Ta sau đó nghiên cứu. Hạ Thiên nói. Đến mức những cái kia tuyệt phẩm dược liệu cùng tuyệt phẩm đan dược, vậy liền nghịch thiên. Hết chương 10547. Chương 10548 dung hội quán thông. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Rất hiếm thấy sao? Hạ Thiên hỏi. Tuyệt phẩm vật liệu, hiện tại Thần Châu căn bản cũng không có, muốn ngắt lấy, không cần tiên thú nhất tộc, hoặc là yêu tộc địa bàn chỗ sâu, nhưng những vật kia, đều là tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc chí bảo. Chính bọn hắn đều không nỡ sử dụng, người muốn ngắt lấy, khẳng định cùng ngươi liều mạng, còn tuyệt phẩm đan dược, chỉ ở trong điển tịch có, trong hiện thực căn bản lại không tồn tại đồ vật. Thập Tam nói, hai loại đồ vật, đặc điểm lớn nhất chính là hiếm thấy, phi thường hiếm thấy. Bình thường căn bản cũng không khả năng đụng phải. Phá tôn đan nghe nói là đột phá tôn giả thời điểm sử dụng tuyệt phẩm tiên đan, hiệu quả phi thường tốt. Thập Tam giải thích nói. Đúng lúc có thể cho ngươi sử dụng, cho ngươi đi. Hạ Thiên nói. Ta dùng một viên là được rồi, cũng không phải là tất cả đan dược đều giống như giới vương đan, có thể một mực sử dụng, phá tôn đan có thể tại ta cảm giác có đột phá dấu hiệu thời điểm dùng, có thể để ta đột phá tỷ lệ trên phạm vi lớn gia tăng, một viên là đủ rồi. Thập Tam chỉ lấy một viên. Đồng thời, Thập Tam nhìn về phía hộ thần đan, đây là cứu mạng đan dược, nếu như một người thần hồn bị đánh tan thời điểm. Chỉ cần sử dụng hộ thần đan, liền có thể đem thần hồn kéo trở về, vững chắc thần hồn, thu hoạch được tân sinh, hiệu quả phi thường đột xuất, bất kỳ cái gì cấp bậc cũng có thể sử dụng. Ta nghe nói, liền xem như đã bị người chém giết người chết, chỉ cần tử vong không có vượt qua nửa canh giờ, y nguyên có thể sử dụng. Cái này nghịch thiên a, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đúng vậy a, hộ thần đan là có thể để người khởi tử hoàn sinh đồ vật, vì lẽ đó phi thường nghịch thiên, tại thời điểm mấu chốt. Có thể tạo được mấu chốt tác dụng, đơn giản điểm tới nói, một cái vô cùng trọng yếu người mang theo to lớn bí mật tử vong, loại tình huống này tại đối phương tử vong không cao hơn nửa canh giờ thời điểm, Tại đối phương tử vong chi địa bóp nát hộ thần đan, đối phương thần hồn liền sẽ đoàn tụ, cái này chính là cỡ nào chuyện nghịch thiên. Thập Tam nói. Mỗi người một cái, Hạ Thiên đem hộ thần đan đưa cho Thập Tam một viên. Cuối cùng một cái hộ mệnh đan tác dụng kỳ thật chính là bảo hộ đan điền một loại đan dược, tỉ như đan điền của ngươi bị thương nặng, nuốt vào hộ mệnh đan, cái kia tại trong vòng nửa canh giờ, ngươi đan điền tốc độ khôi phục sẽ gia tăng gấp 10, mà lại tại mặt ngoài hình thành một loại bảo hộ, không phải như vậy mà đơn giản có thể phá vỡ. Thập Tam nhận lấy hộ thần đan. Đồng thời Hạ Thiên cũng là lần nữa đưa cho Thập Tam hai viên hộ mệnh đan, thật đều là đồ tốt a. Hắn hiện tại cũng cảm thấy, những đan dược này thật đều là đồ tốt a. Tuyệt phẩm đan dược phá tôn đan 4 viên, hộ thần đan 2 viên, hộ mệnh đan 4 viên, đều là đứng đầu nhất đồ vật, tùy tiện lấy ra một viên, chẳng những có thể lấy bán hơn thật giá cả, mà lại cũng có thể tại Thần Châu nhấc lên rất lớn sóng gió, vì lẽ đó tận lực không nên tùy tiện lấy ra, đến mức tuyệt phẩm dược liệu. Nếu như có thể cầm tới những cái kia đỉnh cấp luyện đan sư trước mặt, ta có thể cam đoan, hắn sẽ đem ngươi xem như thân tổ tông đồng dạng bưng lấy. Thập Tam nói. Ân. Nói như vậy, ta cái này 40 dạng đồ vật, đều là nghịch thiên chi vật a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên nghịch thiên, mỗi một kiện đều là quý báu nhất đồ vật, nếu như ngươi cầm những vật này đi mời một chi tôn giả đội ngũ lời nói, cái kia có thể quét ngang bất kỳ một thế lực nào. Cho dù là Diệt Thiên Xương Điện chủ cũng không phải vấn đề. Thập Tam cảm khái nói. Hạ Thiên lần này thật sự là phát đạt. Hắn thu hoạch được bảo vật. Số lượng thật sự là rất nhiều. Mà lại đều là nghịch thiên nhất đồ vật. Cái khác tôn giả nằm mộng cũng muốn lấy được danh khí. Hắn duy nhất một lần thu được nhiều như vậy. Phải biết. Tam thần binh nếu như không phải thu được 3 kiện thần binh. Ba người bọn hắn căn bản là không cách nào trở thành thập đại cao thủ, mà lại ba người bọn hắn mặc dù là thập đại cao thủ, nhưng chỉ có ba người bọn hắn liên thủ thời điểm mới có thể được xưng là thập đại cao thủ, nếu như tách ra, mặt khác thập đại cao thủ căn bản cũng không để ý, nhiều nhất chỉ có thể là mạnh hơn Tinh Vương Mộc bên trên từng chút một mà thôi. Thậm chí có thể nói, Tinh Vương Mộc kiếm pháp siêu quần, đơn đấu lời nói, cũng không nhất định là Tinh Vương Mộc đối thủ. Ta trước hết nghĩ biện pháp luyện hóa danh khí cùng tôn bảo. Hạ Thiên nói. Ân. Ta cũng muốn luyện hóa danh khí hộ giáp, thứ này thế nhưng là đồ tốt a, có thứ này về sau liền xem như tôn giả muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Thập Tam hiện tại cũng là phi thường vui vẻ. Vũ khí hắn có Hạo Thiên Kính. Tôn bảo có Hắc Dạ. Hiện tại phòng ngự lại có danh khí hộ giáp Thiên Cương. Đều là hắn thiếu thốn nhất vật phẩm. Cùng Hạ Thiên nhận biết về sau. Hắn không đơn thuần là thực lực tăng lên, mà lại các loại bảo vật cũng đều là đứng đầu nhất. Danh khí hộ giáp địa sát. Phòng ngự lực lượng pháp tắc, phòng ngự lực trùng kích, triệt tiêu lực lượng áp chế. Tự thân lực phòng ngự tăng lên gấp 5 lần. Cần bổ sung năng lượng. Đầy năng lượng có thể bị động phóng thích 3 lần phòng ngự tuyệt đối. Thật nghịch thiên đồ vật a. Trước ba dạng thuộc tính mặc dù nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng cơ hồ đại biểu cho đánh vào xung quanh lực lượng pháp tắc có thể hoàn toàn triệt tiêu. Như vậy, về sau cũng không cần sự tình gì đều để Hạ Ti xuất thủ, lần này Hạ Ti tổn thương cũng không nhỏ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hạ Ti lần này là thật bị thương không nhẹ. Cần tĩnh dưỡng. Có địa sát về sau tại phòng ngự phía trên, có thể càng thêm linh động, mà lại tại loại này cấp bậc đại chiến thời điểm, cơ hội của chúng ta cũng nhiều hơn. Hồng Phượng nói, đúng rồi, nơi này có tôn bảo 4 kiện, chuẩn tôn bảo 10 kiện, người có thể dung hội tại trên lông vũ sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể thử nhìn một chút, Hồng Phượng nói. Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ hành động, Hạ Thiên nói. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía chính mình hai cái danh khí vòng tay cùng danh khí trên mặt nhẫn. Hắn trực tiếp đem danh khí vòng tay cùng danh khí chiếc nhẫn nhận chủ. Đồng thời, số lớn tin tức chảy vào đến trong đầu của hắn. Danh khí hộ oản Thiên Cương. Lực lượng tăng phúc, mẫn diệt pháp tắc. Tự thân lực lượng gia tăng gấp 5 lần. Cần bổ sung năng lượng. Đầy năng lượng có thể đánh ra 3 lần tăng lên gấp bội công kích, cụ thể tăng trưởng căn cứ thân thể tiếp nhận phản vệ quyết định. Danh khí hộ oản địa sát. Phòng ngự lực lượng pháp tắc, phòng ngự lực trùng kích, triệt tiêu lực lượng áp chế. Tự thân lực phòng ngự gia tăng gấp 5 lần. Cần bổ sung năng lượng. Đầy năng lượng có thể chủ động để tự thân phòng ngự tăng lên gấp bội 3 lần, cụ thể gia tăng nhìn tự thân phòng ngự quyết định. Ta hiểu được, ta lần này lấy được danh khí là thiên cương cùng địa sát sáu trang, thiên cương là chủ công kích, phòng ngự là chủ phòng ngự, nói cách khác, thập tam lấy được hộ giáp hẳn là bị động bắn ngược đối phương tổn thương. Hạ Thiên đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn nghĩ tới một chút, đó chính là nếu là sáu trang, hiệu quả kia khẳng định là điệp ra. Hắn cũng là nhìn về phía chính mình trên hai tay chiếc nhẫn. Kích hoạt. Quả nhiên. Trong đầu của hắn, xuất hiện một đường số liệu. Thu hoạch được địa sát ba kiện bộ, tự thân lực phòng ngự gia tăng 15 lần, kích hoạt địa sát ba kỹ năng. Hết chương 10548. Chương 10549 kỹ năng mới. Người đăng é Rotier Eater Seater H. Địa sát ba kỹ năng 1, phòng ngự tuyệt đối 3 lần bị động, 2, tăng lần phòng ngự 3 lần chủ động, có phản phệ, 3, phòng ngự phản kích 3 lần chủ động. Danh khí bình thường gia tăng tự thân phòng ngự 15 lần. Hạ Thiên nhìn thấy cái số này thời điểm đã sợ ngây người. Ba cái địa sát sáu trang kích phát thuộc tính đặc biệt. Bình thường đến nói, danh khí ở giữa là không can thiệp chuyện của nhau. Thuộc tính của mình là thuộc tính của mình. Có thể địa sát sáu trang thuộc tính thế mà điệp ra. Bất quá, hắn cũng nhìn thấy tăng lần phòng ngự đằng sau một cái có phản phệ thuộc tính. Nói cách khác, lực phòng ngự của hắn có thể tại 15 lần điều kiện tiên quyết lần nữa tăng lên gấp đôi. Đó chính là 30 lần phòng ngự, nhưng sử dụng về sau, thân thể sẽ đụng phải phản phệ. Hạ Thiên đã hiểu. Cái thứ nhất bị động phòng ngự tuyệt đối vô cùng đơn giản. Đó chính là cho dù là gặp tôn giả công kích, phòng ngự tuyệt đối cũng có thể bị động phòng ngự 3 lần. Thứ hai là chính mình tùy cơ ứng biến, muốn tại thời khắc mấu chốt chủ động sử dụng. Cái thứ ba phòng ngự phản kích cũng rất đơn giản, chính là đem tự thân phòng ngự chuyển hóa thành lực lượng cường đại phản kích trở về. Thiên cương sáu trang nếu như có thể cho thập tam lời nói, cũng hẳn là không tệ. Hạ Thiên cũng là cầm lên thiên cương sáu trang, muốn hái xuống, bất quá cũng không có thành công. Đồng thời một đường tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn, thiên cương sáu trang là công kích mạnh nhất, đem tự thân hóa thành sắc bén nhất vũ khí, tử vong nguy cơ phi thường lớn. Nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên thu hồi cho thập tam góp đủ thiên cương sáu trang tư tưởng. Thập tam tính cách quá mạnh, nếu để cho hắn thu được thiên cương sáu trang, vậy nếu như Hạ Thiên cùng người khác đánh nhau lời nói, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp phóng thích thiên cương sáu trang năng lực, đến lúc đó, nếu như hắn đánh chết đối phương ngược lại là không có gì, nhưng nếu như đối phương công kích vượt ra khỏi hắn thiên cương sáu trang tăng thêm, vậy hắn tự thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó, thiên cương sáu trang liền lộ ra gân gà không ít. Bất quá một cái thuộc tính cũng không tệ lắm. Danh khí chiếc nhẫn thiên cương. Gia tăng lực lượng gấp 5 lần. Cần bổ sung năng lượng. Đầy năng lượng lúc, có thể đánh ra 3 lần lực lượng tia sáng. Tinh khiết lực lượng tia sáng. Thiên cương vòng tay cùng thiên cương chiếc nhẫn chung vào một chỗ, có thể để lực lượng của ta gia tăng gấp 10, mặc dù bình thường lực lượng của ta không tính là gì, nhưng tăng lên gấp 10 lực lượng, ta đây chỉnh thể lực lượng liền có thể cùng chuẩn tôn giả chính diện chống lại, nếu như là trăng tròn thời điểm, vậy coi như là phổ thông tôn giả lực lượng cũng không sánh bằng ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Còn thu được hai cái kỹ năng, một cái là thiên cương tăng thêm, một cái là thiên cương tia sáng, thiên cương tăng thêm có thể tại ta gấp 10 trên lực lượng, lần nữa gia tăng gấp đôi, chính là ta có thể đánh ra 3 lần gấp 20 lần lực lượng công kích, bất qua cái này cũng có phản phệ, cái này thiên cương tia sáng cũng không tệ, có thể đánh ra 3 lần lực lượng tia sáng, đều là lực lượng tăng thêm sau tinh khiết lực lượng công kích. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường vui vẻ. Lần này, hắn xem như thu được 5 cái kỹ năng. 1. Địa sát phòng ngự 3 lần bị động. 2. Địa sát tăng bội tam lần chủ động, có phản phệ. 3. Địa sát phản kích 3 lần chủ động. 4. Thiên cương tăng thêm 3 lần chủ động, có phản phệ. 5. Thiên cương tia sáng 3 lần chủ động. 5 cái kỹ năng, mỗi cái có thể sử dụng 3 lần. Cộng lại, chính là 15 lần thủ đoạn. Mà lại, hắn hiện tại chỉnh thể phòng ngự gia tăng 15 lần. Lực lượng công kích gia tăng gấp 10. Cái này mới là thật niềm vui ngoài ý muốn a. Phía trước tại ta thời điểm chiến đấu, Thiên Xương Điện Chủ cũng là bởi vì thủ đoạn của ta nhiều, vì lẽ đó hắn không dám tùy tiện liền ra tay với ta. Hiện tại thủ đoạn của ta càng nhiều, về sau cùng tôn giả chạm mặt, Bọn họ căn bản là nhìn không thấu ta hư thực, lại thêm ta gần nhất nhiều như vậy tên tuổi, đủ để trấn nhiếp bọn họ. Hạ Thiên tại Thần Châu khoảng thời gian này liền phát hiện, tại Thần Châu loại địa phương này, cũng không phải là sự tình gì đều cần động thủ. Đặc biệt là cao thủ đội ngũ bên trong, càng là như vậy. Hô! Thập Tam bên kia mở hai mắt ra giải quyết, ta cái này thiên cương hộ giáp rất nghịch thiên a, chẳng những có thể lấy để ta tự thân phòng ngự tăng lên gấp bội, hơn nữa còn có ba lần bắn ngược tổn thương kỹ năng. Hưng phấn! Ánh mắt của hắn bên trong, lúc này cũng tất cả đều là vẻ hưng phấn. Quả nhiên! Thiên cương hộ giáp cùng Hạ Thiên nghĩ đồng dạng. Kỳ thật, vòng tay cùng chiếc nhẫn là sáo trang, Hạ Thiên nói. Sáo trang ta có thể gánh không được, một cái thiên cương hộ giáp cũng đã đầy đủ ta khai phá, mà lại thiên cương lực lượng phi thường cường hãn, đối tự thân yêu cầu cũng rất cao, trước kia ta rất không thèm để ý luyện thể, nhưng về sau muốn càng nhiều rèn luyện thân thể, chỉ có dạng này ta mới có thể đem thiên cương hộ giáp uy lực triệt để phát huy ra. Thập Tam cùng Hạ Thiên khác biệt, hắn là có một kiện bảo vật, liền muốn một chút sẽ bị bảo vật khả năng tối đa nhất khai phá đi ra. Kỳ thật, người bình thường đều là dạng này. Bọn họ cũng không có Hạ Thiên như vậy nghịch thiên khí vận cùng thủ đoạn. Bọn họ cả một đời khả năng liền đụng phải một kiện bảo vật. Vì lẽ đó, bọn họ cả một đời đều tại khai phá cùng suy nghĩ cái kia một kiện bảo vật. Ta bên này cũng giải quyết, đúng lúc Thiết Tâm quay về tin tức ta, vậy chúng ta đi một chuyến Kim Đao Môn đi. Hạ Thiên muốn đi cùng Thiết Tâm đàm luận Tam Trúc Giáo sự tình. Bên ngoài bây giờ, Tam Trúc Giáo cùng Kim Đao Môn vẫn là khai chiến trạng thái. Mặc dù bọn họ chân chính giao thủ chiến dịch cũng không nhiều, nhưng bên ngoài đánh lấy đại nghĩa danh tự lẫn nhau chiến đấu người lại là rất nhiều. Lần này, Tam Trúc Giáo giáo chủ thu hoạch được đom đóm. Về sau, Tam Trúc Giáo xoay người đã trở thành kết cục đã định, nếu như Kim Đao Môn cùng Tam Trúc Giáo tiếp tục chiến đấu lời nói, cái kia phải thua thiệt chính là Kim Đao Môn. Thiết Tâm thế nhưng là rất cố chấp người, người quan hệ với hắn mặc dù không tệ, nhưng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy ngưng chiến người a. Thập Tam cũng minh bạch, Thiết Tâm không phải dễ dàng như vậy liền nói động. Mặc dù Hạ Thiên cùng Thiết Tâm quan hệ một mực rất tốt, nhưng Thiết Tâm có thể thay đổi chủ ý tỷ lệ vẫn là rất thấp. Không quản có thể làm được hay không, chúng ta đều phải cố gắng, ta nên làm sẽ làm tất cả, nên nói, đều sẽ đi nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mình Thập Tam. Hắn làm chính mình. Không quản kết quả như thế nào, hắn đều muốn đi làm. Ân, chúng ta cùng một chỗ, Thập Tam dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Thiên tính cách hắn là không cải biến được. Đồng dạng, cũng chính là Hạ Thiên loại tính cách này, hắn mới có thể đem tính mạng của mình giao cho Hạ Thiên. Sau đó, hai người cũng là trực tiếp biến mất. Liệt Hỏa Thành chủ nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thập Tam thời điểm, cũng là phi thường cung kính, hắn đã nghe nói Hạ Thiên ở bên trong chiến đấu. Các ngươi lúc nào rút đi? Hạ Thiên hỏi. Còn muốn một đoạn thời gian, bên kia uy lực nổ tung xuất hiện, chúng ta lại đi liền đến được đến, bất quá thật đáng tiếc, nhiều năm như vậy cơ nghiệp liền muốn dạng này không có. Liệt Hỏa Thành chủ bất đắc dĩ nói. Chỉ cần mệnh vẫn còn, mặt khác đều có thể lại đến. Hạ Thiên an ủi. Ân. Ta cũng là nghĩ như vậy, bằng không thì cũng không có những biện pháp khác. Liệt Hỏa Thành chủ nói. 3. Một đường tin tức chảy vào đến Hạ Thiên trong thức hải, sau đó Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta liền biết ngươi giải quyết được. Hết chương 10549. Chương 10550 Hồng Phượng 19 Vũ. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hồng Phượng. Hắn thành công. Hắn thành công dung hợp 4 kiện tôn bảo cùng 10 kiện chuẩn tôn bảo. Dung hợp về sau, trên người của ta hết thảy có 19 cây đặc thù lông vũ, trong đó, 4 cái tôn bảo biến thành lông vũ uy lực là lớn nhất, hiện tại ta Hồng Phượng một kích, ai gánh vác được? Hồng Phượng vô cùng hưng phấn nói. Lần này, hắn xem như chân chính đạt được lớn nhất trưởng thành. Hắn thực lực tổng hợp cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như vậy, về sau Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, hắn cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hắn mơ ước lớn nhất chính là có thể vĩnh viễn hầu ở Hạ Thiên bên người tiến hành chiến đấu. Đây là ta đưa tin phù, quen biết một trận, nếu như về sau có gì cần, có thể liên hệ ta. Hạ Thiên mỉm cười. Nơi này là Đệ Bát Phương. Là hắn nơi sống yên ổn. Ở chỗ này, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, Liệt Hỏa Thành chủ có chút khom người. Hắn nhưng là nghe nói rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên sự tình, đặc biệt là Hạ Thiên giữ chữ tín, trọng nghĩa khí sự tình, hắn đều là nghe nói qua. Có thể thu hoạch được Hạ Thiên một tấm đưa tin phù, so nhận biết những tôn giả kia càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Truyền tống. Hai người trực tiếp truyền tống rời đi. Cứ như vậy, mấy lần truyền tống về sau, hai người ra khỏi thành. Từ khi thu được thổ chi bản nguyên về sau, đối với Hạ Thiên đến nói, khoảng cách cũng không phải là vấn đề gì. Tốc độ của các người cũng quá nhanh, Thiết Tâm nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thập Tam thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn bình thường thế nhưng là một cái phi thường lãnh khốc người a. Người bình thường rất ít có thể trên mặt của hắn nhìn thấy dáng tươi cười. Còn tốt, đây không phải sốt ruột gặp mặt ngươi, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Mời vào bên trong, Thiết Tâm nói. Kim Đao Môn trong phòng khách các ngươi tới quá gấp, cũng không có thời gian chuẩn bị cái gì, chỉ những thứ này đơn giản thịt rượu. Có rượu là được, Hạ Thiên nói. Có, đương nhiên là có, thiếu đi cái gì cũng không biết thiếu đi rượu của ngươi. Kim Đao Môn môn chủ thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên cái này tính cách. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên cũng là cầm lên rượu. Ba người uống. Hạ Ti ngồi ở một bên, không ăn cũng không uống. Bất quá mọi người đã thành thói quen. Cân nhắc thế nào, Hạ Thiên để ly rượu xuống. Ngươi nói sự tình ta đã minh bạch, ta cũng biết ngươi vì tốt cho ta, có thể đã tuyên chiến, đột nhiên dừng lại lời nói. Ta Thiết Tâm về sau làm người như thế nào a? Thiết Tâm lúc trước đối Tam Trúc giáo tuyên chiến, có thể nói là điều động toàn bộ Đệ Bát Phương tất cả người a, làm cho cả Đệ Bát Phương đều loạn đi lên. Hắn bây giờ nói thối lui ra khỏi, liền thối lui ra khỏi, vậy sau này, hắn như thế nào tại Đệ Bát Phương đặt chân? Không thể vì mặt mũi để các huynh đệ uổng mạng a, mà lại ngươi có thể đem hết thảy tất cả đẩy lên trên người của ta. Liền nói là Tam Trúc giáo giáo chủ giúp ta rất nhiều, đã cứu ta một mạng, ngươi vì ta chỉ có thể cùng Tam Trúc giáo tạm thời ngưng chiến, nhưng nếu như Tam Trúc giáo về sau còn dám mạo phạm Kim Đao Môn, các ngươi nhất định tử chiến không ngớt. Sự tình phía sau liền đơn giản, Tam Trúc giáo giáo chủ sẽ chỉ phối hợp ngươi, tuyệt đối sẽ không kiếm chuyện, cái này bậc thang liền xuất hiện. Hạ Thiên nói, đem ngươi đẩy đi ra, không được, đây tuyệt đối không được. Thiết Tâm lắc đầu, hắn cho rằng, mình không thể đi lợi dụng Hạ Thiên. Làm như vậy, liền có chút hèn hạ a. Không có chuyện gì, ta có cái gì thanh danh, chuyện này ta đã cùng Tam Trúc giáo giáo chủ thương lượng xong, cứ làm như thế đi, mà lại ngươi hẳn là cũng phát hiện hiện tại Thần Châu, đặc biệt là Đệ Bát Phương dung chuyển vô cùng nghiêm trọng, ngươi cũng phải vì các huynh đệ suy tính một chút, tận lực bảo toàn bọn họ, mà không phải để bọn hắn vì tranh một hơi đi cùng Tam Trúc giáo tiếp tục liều mạng. Hạ Thiên nói. Ai? Thiết Tâm thở dài một hơi, cũng chính là ngươi nói với ta loại lời này, đổi một người, ta khẳng định cùng chết đến cùng. Hắn cùng Hạ Thiên ở chung rất nhiều. Mà lại hắn tận mắt thấy qua Hạ Thiên địa vị là dạng gì. Hắn gần nhất cũng nghe nói một chút liên quan tới Hạ Thiên sự tình. Hạ Thiên dạng này huynh đệ. Hắn không muốn mất đi. Liền biết ngươi nhất cho ta mặt mũi. Hạ Thiên giơ chén rượu lên. Rõ ràng là ngươi vì ta Kim Đao Môn cân nhắc, vì cứu ta Kim Đao Môn tại nỗ lực, nhưng lại hình như là tại cầu ta đồng dạng. Thiết Tâm cảm thấy Hạ Thiên dạng này nhân nghĩa người, thật sự là hiếm có a. Hắn đã không còn gì để nói. Nhìn xem huynh đệ xảy ra chuyện, ta cũng không qua được chính mình một cửa ải kia, vì lẽ đó ta đúng là đến cầu ngươi. Hạ Thiên cười một tiếng. Không nói, uống. Thập Tam giơ chén rượu lên. Ân. Thiết Tâm nhẹ gật đầu. Ba người trực tiếp uống. Tam Trúc giáo giáo chủ bên kia, làm hắn tiếp vào Hạ Thiên đưa tin phù lúc, cũng là trực tiếp hạ lệnh truyền lệnh xuống. Từ nay về sau, chúng ta cùng Kim Đao Môn ngưng chiến, Tam Trúc giáo cùng phía dưới thế lực bất cứ người nào không thể đi trêu chọc Kim Đao Môn, cũng không thể trêu chọc Hạ Thiên cùng với Hạ Thiên có liên quan bất cứ người nào. Như có không nghe theo người, giết không tha. Hắn phi thường rõ ràng Hạ Thiên tính cách. Nếu như ngươi không đi trêu chọc Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không tới đối phó ngươi. Nhưng nếu như ngươi ra tay với Hạ Thiên, vậy ngươi nhất định bị Hạ Thiên chỗ hủy diệt. Tựa như là trước kia những người kia. Những cái kia muốn chơi chết Hạ Thiên người. Từng cái tựa hồ cũng thất bại. Nhiều như vậy sự thật ví dụ còn tại đó, không thể không tin. Mà lại chỉ cần bên ngoài truyền tới Hạ Thiên việc lớn, hắn đều tin tưởng là thật. Bởi vì hắn chính mắt thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn một cái tôn giả đều kính nể người. Đúng rồi, tới thời điểm nhìn thấy, người nơi này tựa hồ rất khẩn trương, là gần nhất xảy ra chuyện gì sao Hạ Thiên hỏi. Một chút việc nhỏ Thiết Tâm che che lấp lấp nói. Có phải hay không chuyện gì xảy ra Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, đến, uống rượu Thiết Tâm hiển nhiên là không muốn nói. Hạ Thiên cũng liền không nói gì. Bọn họ trọn vẹn uống một ngày, cuối cùng thập tam cái thứ nhất gánh không được, bọn họ mới dừng lại. Thiết Tâm cũng là bởi vì đột nhiên có việc, vì lẽ đó đi ra ngoài. Thiết Tâm tựa hồ gặp được phiền toái a, thập tam nói. Ta liền biết ngươi không có say Hạ Thiên nói. Nhìn thấy ở giữa có mấy lần muốn rời khỏi, nhưng lại xấu hổ rời đi, vì lẽ đó ta liền cố ý giả say, cho hắn một cái rời đi cơ hội. Thập tam chậm rãi đứng dậy. Hạ Thiên cũng là đứng dậy, đi tới một tên kim đao môn đệ tử bên người có phải hay không chuyện gì xảy ra. Không có gì Hạ Tiên sinh người kia tựa hồ không dám đi nhìn thẳng Hạ Thiên. Nói đi, có phải hay không xảy ra chuyện. Người cũng biết ta và các ngươi môn chủ quan hệ trong đó, thật gặp cái gì, ta bận rộn không thể giúp, chuyện nhỏ còn là có thể giúp một tay. Hạ Thiên cảm khái nói. Lão bang chủ trúng độc, hiện tại không còn sống lâu nữa người kia do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói ra. Mau dẫn ta đi nhìn xem, Hạ Thiên nói. Không được, Hạ Tiên sinh, truyền nhiễm tính quá mạnh, mấy cái huynh đệ đều trúng chiêu, liền xem như môn chủ dùng thế giới lực lượng ngăn cản. Cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Người kia nói. Hết chương 10.550. Chương 10.551 trùng độc. Người đang é Rotia Eater si Eater H. Bọn họ tại Thần Châu lăn lộn lâu như vậy, cũng vẫn là lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế. Có bao nhiêu người bị truyền nhiễm rồi Hạ Thiên hỏi. 5 cái, hiện tại cũng đều bị phong ấn ở phía sau núi. Người kia nói. Mang ta tới. Hạ Thiên nói, không được, Hạ Tiên sinh, ngài là khách quý của chúng ta, loại địa phương kia quá nguy hiểm. Người kia vội vàng nói, ta bách độc bất xâm, không có việc gì Hạ Thiên nói. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, ta có biện pháp cứu bọn họ, nhanh một chút đi, chậm trễ thời gian, mấy cái kia huynh đệ liền có thể sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói, tốt ha, đúng lúc môn chủ cũng ở đó, để minh chủ nói đi người kia nhẹ gật đầu. Thập tam cùng Hạ Ti cũng không có đi qua. Hai người bọn họ cũng không phải bách độc bất xâm. Mà lại thập tam cho rằng. Có Hạ Thiên ra mặt, không quản phía trước có dạng gì nguy hiểm, hẳn là đều có thể hoàn mỹ hóa giải. Phía sau núi chỗ. Làm sao ngươi tới Thiết Tâm nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm sững sờ. Ta đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì, trước mang ta nhìn xem lão môn chủ cùng cái kia 5 cái huynh đệ đi Hạ Thiên nói. Có phải hay không là ngươi nói, ta để ngươi nhìn xem Hạ Tiên sinh, ngươi đem hắn mang cho ta tới, có phải hay không thích ăn đòn? Thiết Tâm quát lớn. Môn chủ, Hạ Tiên sinh nói hắn có biện pháp cứu người, ta cũng ngăn không được hắn. Đừng làm rộn, trở về đi, tình huống bên này không đơn giản. Thiết Tâm nói. Yên tâm đi, ta không cùng ngươi náo, ta thật không có việc gì. Hạ Thiên nói. Còn nói không có náo. Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Thiết Tâm muốn kéo Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bên trong tìm được. Ta biết ngươi năng lực nhận biết mạnh, có thể bên trong thật không phải là nói đùa, ta đã kiểm tra qua, liền xem như tôn giả cũng gánh không được. Thiết Tâm nhắc nhở. Ta lúc nào cùng ngươi mở qua trò đùa, mặc dù ta tạm thời còn không xác định ta có thể hay không cứu bọn họ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không có việc Hạ Thiên nói. Thiết Tâm nhìn xem Hạ Thiên cái kia ánh mắt kiên định, khẽ gật đầu ta cùng ngươi đi vào chung đi. Ân. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thiết Tâm cũng là nháy mắt đem chính mình thế giới chi lực bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Mặc dù Hạ Thiên nói không cần. Nhưng hắn hay là dùng mình lực lượng tại bảo vệ Hạ Thiên. Hắn không phải không tin Hạ Thiên, mà là hắn cảm thấy chuyện lần này là thật phi thường không đơn giản, hắn không thể khinh thường. Nếu không thật có thể sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình. vị này chính là lão môn chủ Đi Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt ngồi khô gầy lão đầu. Có thể khẳng định là lão đầu này tuyệt đối không phải sau khi trúng độc mới ngồi ở chỗ này, mà là trước đây thật lâu liền ngồi ở chỗ này. Hẳn là rất lâu. Hắn phía dưới chỗ ngồi bởi vì ngồi lâu, đã bị ngọc tan. Ân, hắn là gia gia của ta, Thiết Tâm nói. Hạ Thiên cũng là đi tới lão môn chủ trước mặt, dùng tay đi đụng vào lão môn chủ thân thể. Thiết Tâm muốn nhắc nhở cái gì? Nhưng đã tới không kịp ngăn cản. Hạ Thiên đã quỳ tại lão môn chủ trên thân. Hàn băng. Trên ngón tay của hắn xuất hiện hàn băng, nhưng hàn băng cũng không có ngăn cản đối phương xâm lấn. Nguy rồi, người bị lây nhiễm, Thiết Tâm sắc mặt biến đổi. Đừng như vậy khẩn trương, ta không sao, ta là cố ý, chính là muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên khoát tay áo, đồng thời ngồi ở lão môn chủ trước mặt. Lão môn chủ trên thân nhất định có rất nhiều cố sự đi, nói cho ta một chút. Thật không có chuyện gì sao? Thiết Tâm khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, còn tại trong khống chế. Hạ Thiên tay trái ngón tay đối với mình thân thể bóp. Đang. Chặn. Danh khí hộ giáp, Thiết Tâm sững sờ. Như thế nào đem thứ này đem quên đi? Hạ Thiên danh khí hộ giáp có một đường bị động phòng ngự, liền xem như hắn không làm gì, cũng sẽ bản năng mở ra. Đóng kín. Hắn cũng là vội vàng đóng kín danh khí hộ giáp bản năng phòng ngự một hồi lại giải thích. Phốc. Hắn trực tiếp dùng ngón tay đâm xuyên qua thân thể của mình. Sau đó, một cây cùng châm không sai biệt lắm trong suốt côn trùng xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, bị Hạ Thiên trong tay một cỗ lực lượng trói buộc. Giới vương quyết lực lượng. Chính là thứ này sao? Thiết Tâm nhìn về phía Hạ Thiên trong tay côn trùng. Đúng, chính là thứ này, nó lực xuyên thấu rất mạnh, liền lực lượng pháp tắc cùng tự thân nhục thể phòng ngự cũng vô pháp ngăn trở cái này côn trùng xâm lấn. Vừa mới bắt đầu ta còn muốn lấy dựa vào lực lượng pháp tắc bắt lấy nó, nhưng thất bại. Hạ Thiên tay phải dùng sức bóp, trực tiếp đem cái này trong suốt côn trùng nát. Ngươi thật sự có biện pháp? Thiết Tâm lúc này cũng là tin tưởng Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt lão môn chủ, hắn trúng chiêu bao lâu? Gần 10 ngày, Thiết Tâm nói. Vừa mới ngươi thấy loại kia côn trùng, trong cơ thể hắn có 10 vạn đầu, hắn hiện tại sắp bị ăn thành một cái thể xác. Hạ Thiên nói. Nghiêm trọng như vậy? Thiết Tâm kinh ngạc nói. Còn tốt, một chút tới đi, đúng, ngươi còn không có nói với ta lão môn chủ cố sự đâu. Hạ Thiên nói. Gia gia của ta trải qua nhân loại khai sáng tiên nhân chi loạn, từ đó về sau, hắn vẫn ngồi ở chỗ này, phụ thân ta vì giải ra gia gia của ta trên thân bí mật, tham gia thiên dạ chi chiến, cuối cùng chết trận. Thiết Tâm giải thích nói. Phốc. Hạ Thiên cũng là trực tiếp động bắt đầu động thủ. 10 vạn đầu côn trùng, liền xem như để hắn bắt, cũng muốn phi thường phế không nhỏ khí lực a. Mà lại, hắn hiện tại trừ sử dụng giới vương quyết lực lượng bên ngoài, không có cái gì khác biện pháp tốt. Vì lẽ đó tốc độ sẽ không quá nhanh. Thiên dạ chi chiến ta nghe nói qua một chút, Hạ Thiên nói. Thiên dạ chi chiến là Thiên Long đưa tới một trận kinh thiên động địa đại chiến, trận chiến kia. Người thiên tộc đặt vững chính mình tại thần châu địa vị, từ đó về sau, thần châu người, không còn có dám phản kháng người thiên tộc thống trị người, liền thần vệ cũng chấp nhận tất cả những thứ này. Thiết Tâm nói, ta nghe nói chết rất nhiều người, liền tôn giả cấp bậc cao thủ đều đã chết rất nhiều. Hạ Thiên nói, rất nhiều, toàn bộ thần châu đều bị cuốn tiến vào, trận chiến kia phi thường khủng bố, tác động đến rộng không cách nào tưởng tượng, tử vong tôn giả số lượng cũng là phi thường khủng bố. Phụ thân ta cuối cùng bị một tên người thiên tộc chém giết. Thiết Tâm nói. Biết rõ là ai sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta chỉ biết là trên người của phụ thân có một cái hoa mai lạc ấn. Thiết Tâm giải thích nói. Vậy ngươi ra ra đâu? Phụ thân ngươi không phải đi điều tra ra ra ngươi sự tình, có kết quả gì sao? Còn có cái kia tiên nhân chi loạn đến cùng là cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tiên nhân chi loạn đến cùng là cái gì? Ta cũng không biết, nghe nói người biết, hoặc là chết rồi. Hoặc là liền biến thành gia gia của ta dạng này, gia gia của ta ở chỗ này ngồi bao nhiêu năm không có ai biết, phụ thân tìm tới gia gia của ta thời điểm, gia gia của ta liền đã ngồi ở chỗ này, không nói câu nào, cứ như vậy nhắm mắt lại ngồi ở chỗ này, nhưng còn chưa chết. Thiết Tâm nói. Hết chương 10551. Chương 10552 bất tử bất diệt. Người đang é Rotier Eater si Eater hát. Ta rất hiếu kỳ, hắn sống bao lâu? Hạ Thiên nói. Hắn sống bao lâu ta cũng không biết, bất quá hắn ngồi ở chỗ này chỉ thiếu một ức năm, đệ bát phương còn không có thời điểm, hắn liền đã ngồi ở chỗ này. Thiết Tâm bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên nghe được một ức năm thời điểm, ngón tay của hắn có chút dừng lại, cái số này có chút khủng bố a, ngồi một ức năm, không nhúc nhích, còn chưa có chết. Đúng, không chết, ta thường xuyên tới kiểm tra, mà lại ta người lâu dài đóng tại nơi này, mỗi ngày đều kiểm tra tình huống nơi này, hắn không quản là đan điền, vẫn là thần hồn, đều không có bất kỳ cái gì vấn đề, sinh cơ cũng hết thảy bình thường, phảng phất là bất tử bất diệt đồng dạng. Thiết Tâm chính mình nói lên thời điểm, đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dạng này bất tử bất diệt, thì có ý nghĩa gì chứ? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, liền nhi tử duy nhất của hắn chết rồi, hắn cũng không biết, cũng không có mở ra qua hai mắt, có lúc ta liền suy nghĩ, lần này kiếp nạn có phải hay không chính là vì để hắn giải thoát đâu, nếu như không phải ngươi xuất hiện lời nói, ta đã chuẩn bị bắt đầu tế bái hắn. Thiết Tâm lắc đầu. Hắn nhiều khi cho rằng, để ra ra hắn chết đi, có lẽ mới là một niềm hạnh phúc. May mắn ngươi không có để hắn chết đi, nếu như hắn chết đi lời nói, trong cơ thể hắn sợ rằng sẽ sinh ra 100 vạn loại kia côn trùng, đến lúc đó, ngươi toàn bộ Kim Đao môn đều thảm rồi. Hạ Thiên giải thích nói. Nghiêm trọng như vậy, Thiết Tâm kinh ngạc nói. Ân, đúng, ngươi tìm một chút vật chứa đến, nhìn xem cái gì vật chứa có thể đem bọn họ đặt vào, sau đó thật tốt nghiên cứu một chút cuối cùng là thứ gì, khắc tinh của hắn là cái gì, dạng này về sau đụng phải, cũng có thể giải quyết. Hạ Thiên nói. Tốt. Thiết Tâm cũng là để cho thủ hạ đưa tới trên 100 cái vật chứa. Đều là khác biệt chất liệu luyện chế ra tới. Hạ Thiên cũng là từng cái nếm thử. Cuối cùng tất cả thất bại. Những này vật chứa căn bản cũng không có thể vây khốn trùng độc. Cuối cùng là thứ gì, thế mà bá đạo như vậy. Thiết Tâm cũng coi là một cái kiến thức rộng rãi người, nhưng cho dù là hắn, cũng chưa từng thấy qua loại vật này a. Hắn cảm thấy thứ này quả thực chính là nghịch thiên đồng dạng tồn tại a. Ta cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, ngươi lại để cho thủ hạ suy nghĩ nghĩ biện pháp, chuẩn bị nhiều hơn một chút vật chứa, tài liệu gì đều muốn thử một chút. Hạ Thiên nói. Ân. Thiết Tâm nhẹ gật đầu. Không phải còn có 5 cái huynh đệ sao, ngươi đi đem bọn hắn mang tới đi. Hạ Thiên nói. Tốt. Thiết Tâm cũng là tự mình xuất thủ. Người khác bây giờ căn bản liền không thể tiếp xúc 5 người kia, cho dù là gián tiếp tiếp xúc cũng không được, hắn thế giới chi lực có thể gián tiếp tiếp xúc. Rất nhanh, 5 người bị mang tới. Tham kiến Hạ Tiên Sinh, 5 người cung kính nói. Bọn họ hiện tại hành động vẫn là rất tự nhiên, bất quá vì để tránh cho truyền nhiễm, bọn họ cũng không dám loạn động. Các ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cảm giác trong thân thể rất đau. Mà lại giống như có cái gì ngay tại lưu động, đan điền một mực tại bị công kích, mặc dù chúng ta đan điền phòng ngự rất mạnh, nhưng chúng ta chính mình cũng không xác định mình có thể kháng trụ bao lâu, thần hồn cũng ngay tại một chút tiêu tán. Ta cảm giác thân thể của mình rất chướng. Ta cảm giác thị lực của mình ngay tại một chút biến mất. Ta cảm giác chính mình giác quan tại biến mất. Ta cảm giác chính mình sắp phải chết. Ân, yên tâm đi, có ta tại. Ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện, các ngươi chỉ cần phóng bình tâm thái, ở chỗ này là được rồi, chờ ta cho lão môn chủ trị liệu về sau, liền cho các ngươi trị liệu. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, 5 người cung kính nói. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng trị liệu lão môn chủ. Trọn vẹn một ngày sau đó, Hạ Thiên động tác mới dừng lại. Lúc này hắn cũng là đầu đầy mồ hôi, mức tiêu hao này, so với hắn đại chiến một trận còn nghiêm trọng a. Mà lại hắn hai mắt nhất định phải nhìn phi thường cẩn thận. Chỉ có dạng này mới có thể không bỏ lỡ bất luận cái gì một tia côn trùng. Hả? Tại Hạ Thiên đem một đầu cuối cùng côn trùng lấy ra thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, lão môn chủ vết thương trên người trong nháy mắt tất cả phục hồi như cũ. Thế nào? Thiết Tâm hỏi. Ngươi nhìn, Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp tại lão môn chủ trên thân rạch ra một đầu thật dài lỗ hồng. Nhưng rất nhanh, lão môn chủ thân thể liền bắt đầu tự lành. Tự lành tốc độ thật nhanh. Không đến nửa phút, lão môn chủ vết thương trên người liền phục hồi như cũ. Ngạch! Thiết Tâm sững sờ. Còn có thể dạng này. Ngươi trước kia không có nghiên cứu qua sao? Hạ Thiên hỏi. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi nghiên cứu ra da mình thân thể, đặc biệt là công kích ra da mình thân thể. Thiết Tâm phủi Hạ Thiên một cái. Cũng đúng a, Hạ Thiên cười một tiếng. Đây là ta mới cho ngươi cầm tới vật chứa, ta là đem kim đao môn tất cả nhìn qua giống vật chứa đồ vật đều bên trong ta đem ra. Thiết Tâm lấy ra hơn ngàn kiện vật chứa. Ân. Hạ Thiên cũng là lần nữa thúc đẩy. Sau đó từng bước vật chứa thí nghiệm. Rất nhanh. 1000 cái vật chứa cũng nhanh toàn bộ đào thải. Liền tại Hạ Thiên cho rằng, chính mình lần này lại muốn triệt để thất bại thời điểm, cuối cùng một cái vật chứa thế mà thành công, đây là làm bằng vật liệu gì? Cái này căn bản cũng không phải là cái gì đặc thù chất liệu, chính là phổ thông phàm mộc, Thiết Tâm nói. Mộc. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bên cạnh một cái nhánh cây. Sau đó, tay phải của hắn vung lên. Cành cây nháy mắt nát, biến thành hàng vạn cây châm nhỏ. Những này châm nhỏ bay thẳng hướng 5 người. Không cần chống cự, Hạ Thiên nhắc nhở. Châm nhỏ trực tiếp đâm vào 5 người trên thân. Phốc phốc phốc. Chính xác trúng đích những cái kia côn trùng. Côn trùng một cái tiếp theo một cái biến mất. Thành công, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng mộc, khắc tinh của bọn hắn là mộc. Mộc. Thiết Tâm cũng là hai tay dùng để kéo một phát. Xung quanh mộc bay tới. Không cần nhiều như vậy, Hạ Thiên hai tay vỗ. Những cái kia mộc hóa vì phi châm, lần nữa đâm về phía 5 người thân thể. Cứ như vậy, 5 người trên thân côn trùng một đầu bị chém giết. Cuối cùng, Hạ Thiên còn bắt trên 100 đầu còn sống côn trùng, hắn đem đám côn trùng này vây ở hộp gỗ bên trong. Các ngươi 5 cái tu dưỡng mấy ngày, ăn chút thuốc bổ, qua mấy ngày liền tốt. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ tiên sinh, 5 người cảm kích nói. Phía trước bọn họ còn tưởng rằng chính mình chết chắc. Hạ Thiên cũng là đứng dậy, đồng thời hắn nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng ở chỗ kia lão môn chủ, sau đó quay người rời đi. Trong đại sảnh, Thập Tam cũng đang nghiên cứu côn trùng. Bọn họ hiện tại bên cạnh đều là mộc. Thập Tam cũng là cầm mộc châm ở nơi đó đùa bỡn, nhỏ như vậy đồ vật, lại có uy lực lớn như vậy. Hạ huynh, có phát hiện gì sao, Thiết Tâm hỏi. Không đúng, không đúng, chúng ta đi lão môn chủ nơi đó, Hạ Thiên vội vàng đứng dậy. Thiết Tâm mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ khẩn trương, hắn cũng là nháy mắt đứng dậy. Bọn họ bay thẳng hướng lão môn chủ nơi ở. Làm bọn hắn đi tới lão môn chủ vị trí về sau. Bọn họ tất cả đều bị chấn kinh. Lão môn chủ, không thấy. Hết chương 10552. Chương 10553, lão môn chủ bị cướp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người đâu, Thiết Tâm trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, lão môn chủ khôi phục về sau, chính mình rời đi rồi. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy hắn cũng có thể vui vẻ. Bị người đoạt đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cướp đi. Nghe đến đó thời điểm, Thiết Tâm sững sờ, hắn biết rõ Hạ Thiên năng lực nhận biết là phi thường kinh khủng. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói là bị người đoạt đi, vậy liền nhất định là bị người đoạt đi. Chuyện gì xảy ra, nơi này chỉ có cái này một cái cửa vào, ta người ở nơi đó chấn giữ, mà lại nơi này có trận pháp, không gian là bị phong tỏa. Thiết Tâm cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn là thật không rõ. Đến tột cùng là thế nào làm được? Hạ Thiên ngồi xuống thân thể của mình, đi kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, lão môn chủ lâu dài ngồi địa phương, óng ánh sáng long lanh. So bất luận cái gì tiên tinh lực lượng đều muốn đầy đủ. Bọn họ hẳn là còn chưa đi xa, để người của ngươi tại kim đao môn bên ngoài tìm, chúng ta cũng tất cả tách ra tìm, đừng bỏ qua bất kỳ một cái nào chỗ giấu người, lớn như vậy một người, là không giấu được. Hạ Thiên nói. Ân. Thiết Tâm cũng là trực tiếp hạ lệnh. Kim đao môn người, toàn bộ xuống núi, theo kim đao môn bên ngoài bắt đầu tìm kiếm. Biến mất. Hạ Thiên cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tìm kiếm. Kim đao môn người cũng không phải quá nhiều. Vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Thập Tam bọn hắn cũng đều bắt đầu tìm kiếm. Liên Hạ Ti cũng là bắt đầu tự mình tiến hành tìm kiếm. Oanh. Liên tại Hạ Thiên không ngừng tìm kiếm thời điểm, hắn đột nhiên nghe được phía trước có chiến đấu thanh âm. Hắn cũng là ngay lập tức chạy tới. trực tiếp đem đánh về phía cái kia kim đao môn đệ tử công kích đá bay. Lúc này, trước mặt bọn hắn có hai đạo bóng đen, hai bóng đen này nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Thải sắc. Hạ Thiên sau lưng, một cây thải sắc lông vũ bay ra. Sau đó, cái thứ hai thải sắc lông vũ bay ra. Cái thứ ba, cây thứ tư, một cây lông vũ bay ra. Lông vũ xuyên thấu hai cái bóng đen thân thể. Bóng đen thân thể trực tiếp nát. Hưu, cái kia kim đao môn đệ tử cũng là thả ra đưa tin phù đa tạ Hạ Tiên sinh. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước là địa phương nào. Phía trước là một mảnh hẻm núi, bên trong ở đều là yêu tộc, đều là cao đẳng yêu tộc. Cùng chúng ta kim đao môn từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, cũng chính bởi vì có bọn họ tồn tại, cho nên chúng ta kim đao môn bên này xem như có một đường tấm bình phong thiên nhiên, bất kỳ người nào đều không thể tới gần chúng ta bên này. Kim đao môn đệ tử giải thích nói. Nói cách khác, chúng ta cũng không thể tùy tiện đi qua phải không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, bất luận cái gì kim đao môn đệ tử đều không thể tùy tiện đi qua. Kim đao môn đệ tử nói ra, trừ phi chờ môn chủ tới cùng đối phương thương nghị. Ta không phải kim đao môn đệ tử. Hạ Thiên sau khi nói xong, vọt thẳng tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Ngạch. Cái kia kim đao môn đệ tử mộng. Hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà thật vọt tới, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ đợi thiết tâm đến. Lao xuống đi Hạ Thiên. Lập tức đưa tới phía dưới những tiên thú kia chú ý. Có nhân loại đột nhiên xâm nhập lá bài tẩy của bọn họ cũng là trực tiếp giết đi lên, tốc độ nhanh vô cùng. Hồng Phượng. Trên người hắn kim vũ bay ra. Đồng thời thải sắc lông vũ cũng là từng cây phân ra. Trực tiếp đem những cái kia phóng tới Hạ Thiên tiên thú toàn bộ đánh bay. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Oanh oanh. Lúc này. Trong hạp gốc. Những cái kia ẩn tàng tiên thú tất cả vọt lên. 3. Thiên Hàn kiếm cũng là trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Hắn hiện tại một thân danh khí sáo trang. Không quản là công kích, vẫn là phòng ngự, đều đã đạt được tăng lên trên diện rộng. Oanh! Một kiếm chém ra. Lực lượng tăng lên gấp 10. Dưới tình huống bình thường, tiên thú lực lượng là khẳng định phải vượt qua nhân loại, nhưng lúc này, Hạ Thiên cùng một đầu tiên thú chính diện cứng đối cứng va chạm, cuối cùng bị đập bay lại là đầu kia tiên thú. Đóng băng. Đầu kia tiên thú thân thể cứ như vậy bị đóng băng. Tinh chi pháp tắc. Đồng thời, tinh mang bay thẳng hướng xung quanh. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể cũng là không ngừng né tránh. Nhanh chóng đem những tiên thú kia đánh bay. Nơi này tiên thú số lượng so với trong tưởng tượng nhiều. Thực lực cũng so với trong tưởng tượng cường hãn a. Hồng Phượng cảm khái nói. Phía trước bọn họ nhìn hạp cốc này tựa hồ không có cái gì lạ thường địa phương. Bất quá làm bọn hắn vừa đưa ra thời điểm. Liền phát hiện nơi này đến tột cùng bất phàm cỡ nào. Hạ Thiên mới vừa vặn xuống tới. Liền đã đụng phải hai đầu chuẩn tôn giả cấp bậc tiên thú. Bất quá hắn cũng không có ham chiến. Mà là dựa vào tốc độ của mình cùng thân pháp. Lóe lên những người này công kích. Nhân loại, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Một đầu chuẩn tôn giả cấp bậc tiên thú, chính diện lao đến, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Oanh! Hạ Thiên cùng đầu kia tiên thú chính diện xung kích cùng một chỗ thời điểm. Sau lưng thải sắc lông vũ cũng là một cái tiếp theo một cái đụng vào đầu kia tiên thú trên thân. Ngao! Tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp. Đầu kia tiên thú trong nháy mắt, bị thuộc tính khác nhau, khác biệt năng lực chuẩn tôn bảo cùng tôn bảo tập kích. Phi thường thống khổ. Đồng thời, đóng băng thuộc tính xuất hiện. Hạ Thiên một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Ken két. Hạ Thiên rời đi về sau, đầu kia tiên thú thân thể giải phong, cảm thụ được thống khổ trên người, hắn cũng không có đuổi tiếp. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy vọt thẳng đến hẻm núi cấp thấp nhất. Hẻm núi sâu ngàn vạn trượng. Nơi này, quang mang đã triệt để nhìn không thấy. Phía trên đủ loại sương mù lượn lờ. Thực vật rậm rạp. Yên tĩnh. Xung quanh lạ thường yên tĩnh. phía trên vẫn là các loại kêu đánh kêu giết. Nhưng phía dưới lại cái gì đều phảng phất không tồn tại đồng dạng. Ngươi nói cái gì, ngươi để chính hắn đi xuống? Thiết Tâm phẫn nộ nhìn xem trước mặt Kim Đao môn đệ tử, ngươi sao có thể để chính hắn xuống dưới? Môn chủ, ta ngăn không được hắn a. Kim Đao môn đệ tử phi thường buồn bực nói. Ngươi phải cùng hắn cùng một chỗ xuống dưới, chẳng lẽ ngươi không biết hắn cùng ta quan hệ sao? Ngươi không biết hắn cứu được lão môn chủ cùng chúng ta mấy cái huynh đệ mệnh sao? Thiết Tâm quát lớn. Môn chủ, thuộc hạ sai. Truyền lệnh xuống, để những người khác trở về Thủ Sơn môn, nơi này ta xuống dưới là được rồi. Thiết Tâm nói. Thập Tam cùng Hạ Ti lúc này cũng đến. Chúng ta cũng cùng một chỗ. Tốt. Thiết Tâm khẽ gật đầu. Môn chủ, không cần các đệ tử toàn bộ tới sao? Phía dưới thế nhưng là rất nguy hiểm. Trở về đi. Thiết Tâm mặc dù bình thường đối bọn hắn phi thường nghiêm khắc, nhưng đồng dạng chuyện vô cùng nguy hiểm, Thiết Tâm cũng sẽ không để bọn họ đi làm. Thập Tam cùng Hạ Ti khác biệt. Hạ Ti là thiên ti thú, hắn xuống dưới. Hạ Thiên càng thêm an toàn. Thập Tam thì là cùng Hạ Thiên phối hợp rất lâu, vì lẽ đó giữa hai người ăn ý cũng là phi thường cao. Lại nói, hắn cũng ngăn không được Thập Tam. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Hết chương 10.553. Chương 10.554 hẻm núi Phong Vân. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Thiết Tâm ba người bọn hắn vọt thẳng xuống dưới. Bọn họ xuống tới thời điểm liền phi thường bạo lực. Ta là Kim Đao môn môn chủ Thiết Tâm, ta muốn xuống dưới có chuyện quan trọng, ngăn đón ta, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiết Tâm la lớn. Bạch. Sau đó, ba người bọn hắn vọt thẳng xuống dưới. Thiết Tâm hai chữ này tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì tiên thú lao ra ngăn cản Thiết Tâm. Hiển nhiên, những này tiên thú đều là nhận biết Thiết Tâm. Xem ra, nơi này cũng không phải rất nguy hiểm a. Thập Tam cảm khái nói. Nếu như không có ta dẫn đường, ngươi liền biết nguy hiểm cỡ nào, bên này là chúng ta Kim Đao môn lớn nhất tấm chắn thiên nhiên, liền xem như tôn giả muốn thông qua nơi này cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá bọn họ đều biết ta, chúng ta song phương có một chút nhỏ quy định, vì lẽ đó điểm ấy mặt mũi vẫn là sẽ cho ta. Bất quá tạm thời còn không biết phía dưới là tình huống như thế nào, vì lẽ đó chỉ có thể xuống dưới nhìn. Thiết Tâm cũng minh bạch, Hạ Thiên là sẽ không tùy tiện liền xông vào đến hạp cốc này bên trong. Trừ phi là Hạ Thiên phát hiện cái gì. Nếu quả thật chính là hạp cốc này kiếm chuyện. Vậy kế tiếp, trong hạp cốc thế tất sẽ có một trận đại chiến. Oanh! Bọn họ phi thường thuận lợi rơi vào hẻm núi cấp thấp nhất. Nơi này thật yên tĩnh a. Thập Tam nhìn thoáng qua xung quanh. Ân. Đừng nhìn nơi này yên tĩnh, nơi này sát cơ tứ phía, nơi này hết thảy đều là kinh khủng nhất. Ngươi nhìn những thực vật này, đều là lớn nhất lực sát thương tiên thú, những cái kia côn trùng cái đầu phi thường nhỏ, nhưng độc tính đủ để cho một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Thiết Tâm giải thích nói. Hắn đối với nơi này vẫn là vô cùng quen thuộc. Hiển nhiên hắn cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Năm đó, hắn sở dĩ có thể để nơi này cùng Kim Đao môn sống chung hòa bình. Kia cũng là đánh ra tới. Ngươi nhìn nơi này, có hàn băng dấu hiệu, đây là Hạ Thiên năng lực. Thập Tam ở chung quanh kiểm tra một lần. Ân. Thiết Tâm cũng là bắt đầu xông về phía trước. Hắn cũng lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù tạm thời hắn cũng không biết phía trước đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn rất lo lắng tiếp xuống sẽ có một chút không thể đoán được sự tình phát sinh. Hẻm núi bên trong. Nguy cơ tứ phía a. Bạch Long Vương, ta là Thiết Tâm, ngươi không có ý định đi ra giải thích một chút sao? Thiết Tâm la lớn. Thanh âm của hắn ở chung quanh khuếch tán ra tới. Hích hà zz his. Một đầu dài 3 mét màu trắng tiểu xà xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thiết Tâm, ngươi tùy tiện xông đến ta chỗ này, không hợp quy củ a. Ta không phải đến cùng ngươi đàm luận quy củ, bằng hữu ta đâu? Thiết Tâm hỏi. Bằng hữu của ngươi, ngươi nói là cái kia cản rỡ tiểu tử sao? Hắn đã thương ta hai hơn ngàn thủ hạ, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn sao? Vì bắt hắn, thủ hạ ta tứ đại kim cương thế nhưng là tất cả ra mặt a. Bạch Long Vương thản nhiên nói. Hắn là huynh đệ của ta, nếu như ngươi dám đả thương tính mạng hắn, ta liền bình định ngươi nơi này. Thiết Tâm mặt không thay đổi nói. tính cách của hắn vẫn luôn là bá đạo như vậy. Người bên ngoài đều biết. Chỉ bất quá hắn bình thường cùng với Hạ Thiên thời điểm, tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn mà thôi. Đây mới là hắn chân chính tính cách. Người uy hiếp ta phải không? Bạch Long Vương cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Nơi này chính là địa bàn của hắn. Hắn biết rõ Thiết Tâm tính cách. Nhưng tại địa bàn của hắn, Thiết Tâm nói muốn bình định hắn nơi này, hắn nhưng là phi thường khó chịu. Hắn Bạch Long Vương cũng không phải dễ trêu. Người có thể cho rằng như vậy, Thiết Tâm hất lên, đại hoàn đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Danh khí. Lúc này, ánh mắt của hắn chính là như vậy băng lãnh nhìn xem trước mặt Bạch Long Vương. Hắn người này, chính là người lời hung ác không nhiều. Không phục liền làm. Thiết Tâm, nơi này là địa bàn của ta, không phải ngươi dương oai địa phương. Bạch Long Vương sắc mặt lạnh lẽo, lúc này trên thân thể hắn cũng là xuất hiện từng tầng vảy màu trắng. Song phương khí thế đụng vào nhau. Oanh! Bọn họ phía trên sương mù nháy mắt bị đánh mở hai nửa. Tôn giả ở giữa va chạm. Khó trách ngươi nói nơi này liền tôn giả đều rất khó chịu đi, nguyên lai nơi này tiên thú vương người cũng là tôn giả cấp bậc. Thập Tam rốt cuộc minh bạch phía trước Thiết Tâm là có ý gì. Hiện tại giờ khắc này, hắn mới xem như chân chính lý giải Thiết Tâm. Giết! Thiết Tâm thân thể động. Bình thường đến nói, hai cái tôn giả gặp mặt, nếu như phát sinh mâu thuẫn gì, lẫn nhau cho chút thể diện, lẫn nhau cho cái bậc thang, chuyện này vậy thì thôi. Nhưng Thiết Tâm một mực là cùng người khác không giống. Hắn làm chuyện gì đều ưa thích dùng bạo lực đến giải quyết. Một cái hẻm núi bên trong, hai cái tôn giả bộc phát đại chiến. Thiết Tâm, ngươi làm càn. Bạch Long Vương cái đuôi quất tới. Oanh! Hai người công kích đụng vào nhau. Thập Tam cũng là vội vàng lui lại. Hai người va chạm dư uy cũng là lớn vô cùng, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể gánh vác. Cường hãn! Cường đại lực sát thương đi tứ tán. Xung quanh những thực vật kia, những cái kia tiểu trùng tử, nháy mắt biến mất. Hẻm núi nơi này, nháy mắt trở nên sạch sẽ không ít. Thiết Tâm Bạch Long Vương nhìn thấy chính mình nơi này biến thành dạng này, trên mặt của hắn cũng là thần sắc tức giận. Nơi này là địa bàn của hắn, nhưng ở chỗ này đánh nhau lời nói, bị phá hư cũng là hắn địa phương. A, có bản lĩnh chúng ta đi các ngươi Kim Đao Môn đánh. Hắn cho rằng, nếu như đi Kim Đao Môn đánh, vậy liền không đồng dạng. Kim Đao Môn là Thiết Tâm địa bàn, hai người bọn họ đánh nhau lời nói, lực phá hoại thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Một khi đánh nhau, phá hư chính là Kim Đao Môn. Bất quá hắn lại tưởng tượng, Kim Đao Môn có cái gì đáng được phá hư? Kim Đao Môn phá hủy trùng kiến là được rồi. Không giống như là hắn nơi này. Dù là một cây cỏ đều là trưởng thành mấy vạn năm, 10 vạn năm. Ngươi không giao người, ta liền đem ngươi nơi này bình định. Thiết Tâm phi thường không khách khí nói. Hắn căn bản cũng không đi cùng Bạch Long Vương đấu khí. Hắn chính là muốn ở chỗ này đánh. Phá hư Bạch Long Vương địa bàn. Nhìn xem cuối cùng ai ăn thiệt thòi. Thiết Tâm, ngươi chớ ép ta, ta thủ hộ ngươi Kim Đao Môn nhiều năm như vậy, ngươi thế mà như thế đối ta. Bạch Long Vương phẫn nộ hô. Thiết Tâm người này, ăn mềm không ăn cứng. Hắn câu nói này xem như đâm trúng Thiết Tâm nhược điểm. Không sai. Bạch Long Vương người bảo vệ Kim Đao Môn mặt bên lâu như vậy. Đây cũng là cái tình cảm. Thiết Tâm cũng là đem Kim Đao thu vào Bạch Long Vương, ngươi giao người, ta bồi thường ngươi nơi này tổn thất. Bạch Long Vương cũng là hơi nhướng mày. Sau đó khẽ gật đầu đến A đem nhân loại kia mang ra. Bạch! Không tốt, Long Vương, nhân loại kia chạy. Chạy. Bạch Long Vương xứng sở, hắn không phải đã bị Kim Cương Ti quấy chết sao? Liền xem như danh khí, đang bị trói ở tình huống dưới, cũng cắt không ra Kim Cương Ti, làm sao có thể chạy trốn? Không biết, Kim Cương Ti tất cả đứt mất, người khác cũng không thấy. Đầu kia tiên thú nói. Bạch Long Vương, ta cho đủ mặt mũi ngươi, các ngươi ở chỗ này diễn kịch gạt ta phải không? Thiên Chu Vương Kim Cương Ti buộc chặt xuống, hắn như thế nào chạy? Thiết Tâm sắc mặt lần nữa lạnh xuống. Hết chương 10.554. Chương 10.555 Hạ Thiên trở về. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Chờ một chút, Thập Tam ngăn cản Thiết Tâm là Hạ Thiên làm. Hắn đối Hạ Thiên vẫn là vô cùng hiểu rõ. Loại này kim cương ti có lẽ người khác là không phá nổi, nhưng Hạ Thiên nhất định có thể, vì lẽ đó đây tuyệt đối là Hạ Thiên chính mình đào tẩu. 3. Thập Tam thả ra một đường đưa tin phù. Rất nhanh. Một đường đưa tin phù bay trở về. Hắn không có việc gì, bất quá hắn nói, lão môn chủ mất tích cùng Bạch Long Vương có quan hệ. Thập Tam nhìn xem Thiết Tâm nói. Hả? Thiết Tâm nhìn về phía Bạch Long Vương, nếu như nói phía trước hắn là vì Hạ Thiên mà đến, hắn nhớ tình cảm, chỉ cần đối phương thả Hạ Thiên, hắn liền sẽ được rồi, nhưng bây giờ không đồng dạng, đối phương nếu như động lão môn chủ. Đó chính là đối phương trước không nhớ tình cảm, vậy hắn cũng không cần khách khí. Ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích. Thiết Tâm mặt không thay đổi nhìn xem Bạch Long Vương. Nếu như lão môn chủ thật sự là bị Bạch Long Vương bắt đi lời nói, chuyện kia liền làm lớn chuyện. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không phải ta bắt, Bạch Long Vương nói. Ta không có hỏi có phải hay không là ngươi bắt, ta hỏi chính là không phải cùng ngươi có quan hệ. Thiết Tâm cứ như vậy nhìn xem Bạch Long Vương. Lần này, Bạch Long Vương nghẹn lời. Không sai. Chuyện lần này cùng hắn có quan hệ. Mặc dù không phải hắn động thủ, nhưng hắn đúng là hiểu rõ tình hình. Mà lại địch nhân cũng là theo hắn nơi này đi qua. Ta không phải là các ngươi Kim Đao môn bảo tiêu, ngươi cũng không cho qua ta bảo vệ phí, ta dựa vào cái gì một mực thủ hộ các ngươi? Bạch Long Vương nói thẳng. Không sai. Bọn họ trấn thủ một phương. Nhưng Kim Đao môn lại không cấp cho bọn họ bất kỳ chỗ tốt nào. Vậy bọn hắn dựa vào cái gì một mực vì Kim Đao môn thủ hộ bên này? Nói rất hay, Thiết Tâm không muốn đi nói cái gì. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau bình chướng, mặc dù mọi người cũng không có nói thẳng qua, nhưng bọn hắn song phương vẫn luôn là như thế thủ hộ. Mà lại liền xem như không có Kim Đao môn. Bọn họ cũng không có khả năng để người khác xuyên qua địa bàn của bọn hắn. Hiện tại có người theo bọn họ nơi này xuyên qua. Đánh lén Kim Đao môn, cái này hiển nhiên là đi qua bọn họ đồng ý mới có thể hoàn thành. Bạch Long Vương không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Thiết Tâm. Chuyện này, mặc dù hắn nói rất rõ ràng, nhưng hắn cũng minh bạch, là chính mình đối lý. Hắn cũng không tiện nói cái gì. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết là người nào theo ngươi nơi này xuyên qua. Thiết Tâm nhìn xem Bạch Long Vương nói. Thiết Tâm, quên đi thôi. Người đấu không lại họ. Bạch Long Vương nói. Hắn bắt ra ra của ta, người nói với ta cái này ra ra người bị người bắt đi, người sẽ bởi vì đấu không lại liền nhẫn nhục sống tạm bợ sao? Thiết Tâm hỏi. Bạch Long Vương không nói gì. Bạch Long Vương, mặc dù ta chưa từng nói qua cảm tạ, nhưng những năm gần đây, ta một mực rất tôn trọng ngươi, ta Thiết Tâm đời này không có tôn trọng qua ai, ngươi xem như một cái, ta liền hỏi ngươi, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Thiết Tâm hỏi lần nữa. Bạch Long Vương nhìn thoáng qua Thiết Tâm, bọn họ bắt nhi tử ta không thể không khiến bọn họ thông qua, nếu như ta không cho bọn họ thông qua, nhi tử ta nhất định phải chết. Bọn họ là ai? Thiết Tâm hỏi. Thần vệ, ảnh Bạch Long Vương nói. Thần vệ nghe đến đó thời điểm, Thiết Tâm cũng là sững sờ. Không sai. Tựa như là Bạch Long Vương nói tới, hắn là đấu không lại thần vệ. Thập Tam nhìn thoáng qua Thiết Tâm, yên tâm đi, có Hạ Thiên đâu. Ai? Thiết Tâm thở dài một hơi, để ta bình an tìm tới Hạ Thiên, chuyện lần này coi như xong. Thần vệ hắn không thể trêu vào. Liền xem như hắn muốn truy hồi ra ra hắn. Hắn cũng làm không được. Nếu như hắn lẻ loi một mình lời nói, vậy hắn cái gì còn không sợ, nhưng phía sau hắn còn có toàn bộ Kim Đao môn đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không thể đem Kim Đao môn đệ tử đưa vào đến trong nguy cơ. Ta cũng không biết hắn đi đâu, các ngươi không phải có thể dùng đưa tin phù liên hệ hắn sao? Để hắn trở về là được rồi. Bạch Long Vương không phải là không muốn giúp Thiết Tâm tìm người, mà là hắn hiện tại thật không có biện pháp khác. Thiết Tâm không nói gì. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Chờ đợi. Thập Tam lần nữa thả một đường đưa tin phù. Lập tức Hạ Thiên đáp lại rất đơn giản. Yên tâm đi, hắn nói lập tức, liền nhất định rất nhanh sẽ trở lại. Thập Tam đối Hạ Thiên phi thường tự tin. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Thiết Tâm, người ta đều là tôn giả cấp bậc, chúng ta đã đứng tại thần châu đỉnh cao nhất, nhưng người ta đều hẳn là minh bạch, y nguyên có mạnh hơn chúng ta người, nhân loại các ngươi không phải chú ý thiên vệ bốn bá thiên, tam sơn chín động 18 tiên sao, những người này đều không phải chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc. Bạch Long Vương cảm khái nói. Thiết Tâm không nói gì. Nói không lo lắng ra ra hắn, đó là không có khả năng. Dù sao phụ thân hắn cùng hắn bảo vệ ra ra hắn nhiều năm như vậy. Phụ thân hắn càng là vì điều tra ra ra hắn trên thân chuyện gì phát sinh mà chết trận. Hiện tại hắn ra ra tại hắn nơi này bị người đoạt đi. Hắn như thế nào không có lỗi phụ thân hắn. Thần vệ ảnh là một cái phát rồ ra hỏa, năm đó một mình hắn quét ngang toàn bộ Bắc Sơn 10 ức tiên thú, một người sống không có lưu. Bạch Long Vương là biết rõ ảnh khủng bố cỡ nào. Năm đó hắn khiêu chiến thiên tộc thời điểm, ta ở đây Thiết Tâm nói. Vậy ngươi càng hẳn phải biết hắn mạnh bao nhiêu đi, Bạch Long Vương nói. Ta thừa nhận, cảnh giới của hắn tại trên ta, nhưng để ta không làm gì, không có khả năng. Thiết Tâm nắm chặt nắm đấm của mình. Thiên Xương Điện chủ không phải là các ngươi đệ bát phương chủ nhân sao, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, hẳn là đi tìm hắn đi, hắn hẳn là ra mặt đi cùng thần vệ nói chuyện rồi. Bạch Long Vương nhắc nhở. Thiên Xương Điện chủ hiện tại tiến vào một cái trong động phủ thời thượng cổ, tạm thời hẳn là ra không được. Thập Tam nói. Vậy liền không có biện pháp khác, liền xem như ngươi tìm giúp đỡ cũng vô dụng, thần vệ chưa từng sợ người khác nhiều người, mà lại nếu là người của ngươi quá nhiều, đem cái khác thần vệ dẫn ra, đến lúc đó liền phiền toái hơn. Bạch Long Vương nói. Đến bọn họ cảnh giới này, làm việc liền không thể chỉ dựa vào man lực, mà là muốn trung hòa tình huống hiện tại. Muốn cân nhắc phía bên mình có thể vận dụng bao nhiêu lực lượng, đối phương sẽ có bao nhiêu lực lượng vận dụng, phía bên mình có cái gì chỗ dựa, đối phương có bao nhiêu chỗ dựa các loại. Ta sẽ nghĩ biện pháp, Thiết Tâm hiện tại là không có biện pháp gì tốt. Bất quá chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không quên đi. Bạch. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào trước mặt của bọn hắn. Hạ Thiên. Bất quá lúc này Hạ Thiên toàn thân trên dưới tất cả đều là tiên huyết. Hơn nữa nhìn đi lên phi thường mệt nhọc. Ngươi không sao chứ? Thập Tam vội vàng tiến lên. Ta không sao, Hạ Thiên tay phải hất lên, một đầu bạch xà xuất hiện ở trước mặt của hắn, đây là các ngươi đi. Nhi tử Bạch Long Vương vội vàng tiến lên. Nguyên lai đây là nhi tử của ngươi, sớm biết liền không cứu hắn, mặc cho hắn ngã vào thời không vết nứt bên trong. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào tổn thương nghiêm trọng như vậy? Thiết Tâm nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 10.555. Chương 10.556 Thần Châu Cao Thủ. Người đang é râu tia Iter si Iter hát. Bị tôn giả tập kích, là thần vệ người, trong đội ngũ của hắn còn có một cái thần vệ người ứng cử, ba cái thần vệ nhân viên bên ngoài, còn có mấy ngàn cái màu đen ảnh tử, cao thủ nhiều lắm, ta thất thủ, không có thể đem lão gia tử cướp về. Hạ Thiên áy náy nhìn xem Thiết Tâm. Nghe đến đó lời nói, Thiết Tâm trong nội tâm cũng là phi thường cảm kích. Hạ Thiên cũng là bắt đầu trị liệu miệng vết thương của mình. Thiết Tâm, ngươi yên tâm, nếu biết đối phương là ai, cái kia vấn đề liền không lớn, ta trên người bọn hắn lưu lại tiêu ký, mặc kệ bọn hắn chạy đến địa phương nào, ta đều có thể tìm tới bọn họ, để ta tu chỉnh một chút, sau đó chúng ta đi cứu người. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Bạch Long Vương bên kia cũng là sững sờ. Vừa mới hắn cùng Thiết Tâm đều là phi thường bi quan. Hai người bọn họ đều có một loại không thể kháng cự cảm giác. Thậm chí là tuyệt vọng. Có thể Hạ Thiên tới về sau, thật đơn giản mấy câu, liền đã nghiên cứu xong đi cứu người. Thậm chí là tại biết rõ đối phương là thần vệ tình huống dưới, còn muốn đi cứu người. Đây là dũng khí. Vẫn là đầu óc có vấn đề. Ngươi tên là gì? Bạch Long Vương hỏi. Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Ngươi thật đúng là một cái không sợ trời không sợ đất người a. Ngươi nếu biết là thần vệ người cướp đi, vậy ngươi hẳn phải biết thần vệ người là cỡ nào không dễ chọc. Đây chính là được xưng là thiên vệ bốn bá thiên, tam sơn chín động 18 tiên tồn tại, có thể cùng người thiên tộc chống lại tồn tại. Ngươi dựa vào cái gì đi đối phó bọn họ? Bạch Long Vương hỏi. Hắn cho rằng Hạ Thiên là thật có chút dõng dạc. Chỉ bằng ta là Hạ Thiên A, ta bất kể hắn là cái gì thần vệ, cái gì người thiên tộc, lão tử sinh ra một lần, đỉnh thiên lập địa, không bao giờ làm việc trái với lương tâm, ta đây tại sao muốn sợ bọn họ cũng bởi vì bọn họ mạnh hơn ta sao trên thế giới này? Mạnh hơn ta quá nhiều người, chẳng lẽ ta gặp được những người kia liền muốn nhượng bộ sao? Ta đây sống lại có ý gì? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ngươi làm sao ngông cuồng như thế? Bạch Long Vương cảm giác, Hạ Thiên thật sự là quá cản rỡ. Thế mà không đem người thiên tộc cùng thần vệ để ở trong mắt. Không quản là thần vệ, vẫn là người thiên tộc, bọn họ đều là người, chỉ cần là người, liền có nhược điểm, lần này là hắn thần vệ người tới trước kiếm chuyện, vậy chúng ta đánh trả cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như chúng ta may mắn xử lý đối phương, chẳng lẽ thần vệ liền sẽ trả thù sao? Ta cũng không cho rằng thần vệ sẽ làm như vậy, chính mình người tài nghệ không bằng người bị người giết chết, sau đó đi trả thù, cái kia thần vệ cũng liền không có khả năng tại thần châu đặt chân đã nhiều năm như vậy. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, những này đại thế lực đều có thuộc về mình vinh dự. Nếu như thiết tâm kêu lên 10 cái tôn giả cùng đi đối phó người ta một người, giết đối phương, cái kia thần vệ chắc chắn sẽ không được rồi, trả thù cũng liền bình thường. Nhưng nếu như thần vệ người bị Hạ Thiên bọn họ xử lý, thần vệ còn tới trả thù Hạ Thiên bọn hắn, vậy sau này thần vệ cũng không cần tại thần châu lăn lộn. Quả thực chính là mất mặt ném về tận nhà. Ngươi thật sự là ta gặp qua ngông cuồng nhất người, ngươi liền chuẩn tôn giả cảnh giới cũng chưa tới, lại còn nói muốn giết thần vệ sự tình. Bạch Long Vương là thật không hiểu. Ngươi chưa thấy qua sự tình nhiều lắm, không thể nói là ngươi chưa thấy qua liền không tồn tại đi, ta đối với nơi này nghiên cứu một chút. Người ở chỗ này chỉ ít hơn trăm vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm đều không hề rời đi qua đi. Ngươi bây giờ, cũng chỉ có thể nhìn thấy trên đầu ngươi mảnh này thiên, cùng cái gọi là ếch ngồi đáy giếng khác nhau ở chỗ nào. Ngươi sợ thần vệ, chịu vì thần vệ nhường đường, nhưng ta Hạ Thiên không sợ, Thiết Tâm là huynh đệ của ta, hắn dám đụng đến ta huynh đệ ra ra, ta đây liền muốn đấu, không phải hắn chết, chính là ta vong. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Thế mà nhìn như vậy không tầm thường ta, tốt. Ta đây rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể thành công hay không, chúng ta đánh cược, nếu như ngươi thành công, ta tạo điều kiện cho ngươi xu thế vạn năm. Bạch Long Vương nói thẳng. Vạn năm quá dài, 5 năm, nếu như ta làm được, ngươi cung cấp ta điều động 5 năm, đương nhiên, ta không bạch dùng, thời gian 5 năm, nếu như ta không thể để cho ngươi thực lực nâng một cái cấp bậc, ngươi có thể tùy thời giết ta. Hạ Thiên nói lần nữa. Tên điên, ngươi thật chính là một người điên. Ngươi biết ta có bao nhiêu năm không có tăng lên quá cảnh giới sao? Trọn vẹn 200 vạn năm, ngươi thế mà còn dám nói 5 năm để ta tăng thực lực lên. Bạch Long Vương căn bản cũng không tin mặc cho Hạ Thiên. Vì lẽ đó ta mới nói ngươi chỉ có thể nhìn thấy trên đầu thiên, chờ xem, chờ ta đem người cứu trở về, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi nhìn một chút phía ngoài thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiết Tâm đi thôi, Kim Đao Môn bên này ngươi cũng muốn an bài một chút. Ân. Thiết Tâm khẽ gật đầu. Phía trước hắn còn có rất nhiều do dự, nhưng tại hắn nghe được Hạ Thiên những lời kia về sau, hắn liền đã không có cái gì do dự. Rõ ràng là hắn sự tình. Hạ Thiên lại dám đi liều mạng, Hạ Thiên đều không sợ chết, vậy hắn còn có lý do gì sợ đâu. Nguyên bản hắn là không muốn đem Hạ Thiên cuốn vào, nhưng hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên tính cách của người này là không cải biến được. Biến mất. Bốn người bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phía ngoài thiên, đến tột cùng là dạng gì đây này? Bạch Long Vương liếc bầu trời một cái. Kim Đao Môn bên trong. Lúc này, Kim Đao Môn bên ngoài đệ tử cơ hồ cũng đều ở trên đường trở về, như là đã cùng Tam Trúc Giáo ngưng chiến, bên ngoài đệ tử cũng không có ý nghĩa gì. Kim Đao Môn bây giờ còn có hơn 100 người ở chỗ này. Tất cả mọi người nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, Kim Đao Môn đóng cửa, trở về đệ tử, không cho phép lại đi ra. Lần này ta đi ra ngoài, nếu như ta có thể còn sống trở về, ta sẽ thông báo cho mở cửa thời gian, nếu như ta không thể trở về đến, liền đóng cửa vạn năm. Thiết Ngọc tiếp nhận môn chủ vị trí, Thiết Tâm lần này đã ôm quyết tâm quyết tử. Hắn biết rõ, đối thủ lần này là thần vệ. Chính mình lần này đi ra ngoài, thật sự là cửu tử nhất sinh. Mặc dù mình thủ đoạn rất nhiều, nhưng nếu như đối thủ là thần vệ lời nói, những thủ đoạn kia vậy sẽ phải coi là chuyện khác, cho dù là huyết mạch lực lượng đủ để trùng sinh, trên thực tế cũng có thể là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Môn chủ. Ngậm miệng, Thiết Tâm quát lớn nhớ kỹ, Kim Đao Môn tử đệ, làm việc nói làm liền làm, chưa từng lề mề chậm chạp. Phải. Yên tâm đi, ta sẽ đem các ngươi môn chủ cho các ngươi sống mang về. Hạ Thiên an ủi. Kim Đao Môn tất cả mọi người đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Hạ Thiên khả năng chỉ là vì an ủi bọn họ. Nhưng bọn hắn lại đem loại này an ủi xem như là một loại hứa hẹn. Xem ra, áp lực của ta không nhỏ a. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ tiên sinh, chúng ta tin tưởng ngài, Thiết Ngọc cung kính nói. Được, Hạ Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị tốt rượu, chờ chúng ta trở về. Tốt nhất rượu, tốt nhất đồ ăn, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị lên, Thiết Ngọc kiên định nói. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn nói với Thiết Tâm. Thiết Tâm nhìn về phía Hạ Thiên, đi thôi. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ chúng ta tới tốc độ vì cái gì nhanh như vậy sao? Hôm nay liền để ngươi xem một chút. Hạ Thiên tay phải vung lên. Vết nứt không gian xuất hiện. Cái này, đây là... Hết chương 10.556. Chương 10.557 đối đầu thần vệ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chớ phản kháng, phong bế tất cả giác quan, không cần mở mắt. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem Thiết Tâm thu đến Xâm La vạn tượng bên trong. Truyền tống. Hạ Thiên bọn họ cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Thiết Tâm cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, đây là bản nguyên chi lực. Thổ chi bản nguyên, hai chúng ta tìm được thổ chi bản nguyên phân thân, tìm được ba cái, hiện tại nắm giữ một bộ phận thổ chi bản nguyên lực lượng. Thập Tam giải thích nói. Quá trâu rồi a, các người thế mà thu được thổ chi bản nguyên lực lượng, mặc dù tạm thời vẫn chỉ là một bộ phận, nhưng về sau nếu như các người có thể tập hợp đủ tất cả phân thân lời nói, vậy các người chẳng phải là có bốn bá thiên chỗ ngang nhau thực lực. Thiết Tâm lúc này cũng là phi thường ghen tị a. Cái này có chút khó, thổ chi bản nguyên loại vật này, nguyên bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi lần tìm tới một cái phân thân, khống chế của chúng ta lực liền có thể gia tăng một chút. Hiện tại chúng ta tập hợp đủ 3 cái thổ chi phân thân, còn thừa lại 5 cái, muốn đi tìm 5 cái khác, quả thực chính là mò kim đáy biển. Hạ Thiên cho rằng, đây cũng không phải là khí vận vấn đề. Ân, xác thực như thế a, muốn tìm được mặt khác 5 cái phân thân phi thường khó khăn. Thiết Tâm khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Loại vật này liền là phi thường nghịch thiên. Từ từ sẽ đến, không vội, có tìm, nếu như không có. Hiện tại cũng không tệ, tối thiểu nhất đi đường vẫn là rất nhanh. Thập Tam nói. Đúng rồi, người sử dụng vũ khí là cái gì? Thiết Tâm nhìn thấy Thập Tam lúc đó lấy ra vũ khí uy lực không nhỏ. Hạo Thiên kính mảnh vỡ, Thập Tam nói. Hạo Thiên kính, Thiết Tâm kinh ngạc nhìn Thập Tam. Đây chính là trong truyền thuyết người a. Đúng, 5 mảnh Hạo Thiên kính mảnh vỡ, Thập Tam nói. 5 mảnh, Thiết Tâm hiện tại cảm giác, chính mình thật giống như là muốn điên rồi. Hai người này chẳng những tìm được thổ chi bản nguyên loại này nghịch thiên đồ vật, mà lại bọn họ thế mà còn tìm đến Hạo Thiên kính mảnh vỡ, thu hoạch được một mảnh hắn sẽ không kinh ngạc, thu hoạch được hai mảnh hắn sẽ nhận vì hai người này bản sự phi thường lớn, nhân mạch phi thường rộng. Nhưng nếu như thu hoạch được 3 mảnh, vậy thì không phải là nhân mạch cùng bản sự có thể giải quyết, mà thu được 5 mảnh. Đây chính là chuyện nghịch thiên. Đúng, là Hạ Thiên hỗ trợ. Ta mới có thể tập hợp đủ 5 mảnh Hạo Thiên kính mảnh vỡ, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới có cơ hội tốt như vậy. Thập Tam cảm khái nói. Hắn phi thường rõ ràng. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn căn bản cũng không khả năng cảnh giới bây giờ, không có khả năng có hiện tại nhiều như vậy bản sự, càng không khả năng có hiện tại nhiều như vậy kỳ ngộ. Phía trước ta còn đối lần hành động này không ôm hy vọng quá lớn, nhưng hiện tại xem ra, ta cảm thấy chúng ta lần này nói không chừng có thể làm. Thiết Tâm đột nhiên phát hiện, chính mình thật không thể xem thường Hạ Thiên a. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thập Tam trưởng thành. Lúc trước hắn liền nhận biết Thập Tam. Mặc dù Thập Tam cũng có một chút thanh danh. Hơn nữa là cái chuẩn tôn giả, nhưng chỉnh thể đến nói, Thập Tam dạng này người, hắn nhìn thấy nhiều lắm, căn bản cũng không có quá để ý. Nhưng lần này gặp mặt, hắn phát hiện Thập Tam chỉnh thể bên trên nhìn biến hoàn toàn khác nhau. Đây là chỉnh thể bên trên biến hóa, kể cả khí chất cùng tự tin. Mà Hạ Thiên càng là một người đuổi theo một cái thần vệ, còn có thần vệ đội ngũ, mặc dù thụ thương, nhưng toàn thân trở ra, hơn nữa còn đem Bạch Long Vương nhi tử cấp cứu trở về. Có thể nói, bản sự đã không cần giải thích cái gì. Hắn còn nhớ rõ chính mình vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, khi đó Hạ Thiên thả ra lực lượng pháp tắc quả thực chính là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí cho hắn một loại hoàn toàn không cách nào thả ra cảm giác. Đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ, cũng đừng có suy nghĩ chuyện gì là không giải quyết được. Thập Tam đối Hạ Thiên tín nhiệm cũng không phải một câu hai câu nói liền có thể nói giúp. Loại này tín nhiệm đã khắc vào thực chất bên trong. Chỉ cần là Hạ Thiên ra mặt, hắn liền tuyệt đối tín nhiệm Hạ Thiên. Tin tưởng nhất định sẽ thành công. Sĩ khí không tệ, bất quá tạm thời không vội, bọn họ như là đã đem lão gia tử mang đi, hẳn là sẽ không tổn thương lão gia tử. Chúng ta bây giờ đi qua, chính là chính diện va chạm một cái thần vệ cùng hắn toàn bộ chiến lực. Chỉ bằng ba người chúng ta lời nói, chẳng những cứu không được người, còn có thể sẽ triệt để chọc giận đối phương, làm cho đối phương không tiếc bất cứ giá nào diệt sát chúng ta. Hạ Thiên cho rằng, ngu xuẩn nhất ngay tại lúc này trực tiếp giết tới. Dạng này lời nói, đối phương khẳng định tụ tập hỏa đánh tới. Ba người bọn họ thủ đoạn lại nhiều, thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Vì lẽ đó, hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là, nghĩ biện pháp một chút tới gần. Ngươi nhiều chủ ý, mà lại cảm giác của ngươi năng lực rất mạnh, ngươi nói làm thế nào đi thiết tâm bình thường thế nhưng là một cái lấy chính mình làm trung tâm, không chịu nghe bất luận kẻ nào khuyến cáo ngươi, chuyên quyền độc đoán. Nhưng bây giờ, hắn lại phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Chịu nghe Hạ Thiên mệnh lệnh. Nếu như bây giờ quen thuộc thiết tâm, hoặc là kim đao môn người ở chỗ này lời nói, bọn họ nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cái này đã không giống như là bọn họ chỗ nhận biết cái kia kim đao môn môn chủ thiết tâm. Ta tại trừ thần vệ trên người mọi người, tất cả lưu lại ấn ký, vì lẽ đó chỉ cần bọn họ vừa tách ra, ta liền có thể ngay lập tức biết rõ. Chúng ta nhóm đầu tiên mục tiêu chính là điều tra những cái kia ảnh tử động tĩnh, theo bọn họ tới tay, nếu như bọn họ nơi đó không lấy được tin tức hữu dụng gì, vậy chúng ta liền theo thần vệ nhân viên bên ngoài cùng thần vệ người ứng cử bên trong động thủ, từng bước một đến, luôn có thể thành công, chủ yếu nhất là, ta đã sớm tại lão gia tử trên thân lưu lại qua ấn ký. Hạ Thiên nói thẳng, vẫn là ngươi có dự kiến trước a, Thiết Tâm cảm khái nói. Một loại tập quán. Ta đã quen thuộc tại bên cạnh mình trên thân người lưu lại ấn ký này có thể kéo dài thời gian không dài, nhưng là nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đã đủ để ứng phó. Hạ Thiên hỏi. Trên người ta có sao? Thiết Tâm hỏi. Có, Hạ Thiên tay một chỉ. Thiết Tâm nhìn về phía bàn tay của mình. Một người bàn tay, hẳn là chính mình nhất có lòng tin địa phương, cái kia Hạ Thiên là như thế nào lưu lại ấn ký đây này? Chúng ta lúc uống rượu. Người uống rượu bầu rượu là ta đưa cho ngươi, lúc kia lưu lại ấn ký, bất quá loại này ấn ký lưu lại thời gian tương đối ngắn, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ biến mất, ta trên người người khác lưu lại những cái kia ấn ký đồng dạng đều là 7 ngày đến 15 ngày ấn ký, những ngày ấn ký cơ hồ sẽ không bị phát hiện, nếu như đối phương đột nhiên phát hiện lời nói, ấn ký sẽ tự động chính mình biến mất, sẽ không lưu lại dấu vết. Hạ Thiên giải thích nói, thật thần kỳ năng lực a. Thiết Tâm cảm khái nói, ân. Đi thôi, chúng ta theo sau, mặc dù không thể theo quá gần, nhưng cũng có thể trên đường tìm kiếm một chút dấu vết, bất quá cũng muốn cẩn thận, bọn gia hỏa này, có rất nhiều cũng sẽ ở trên đường lưu lại một chút nhắc nhở trận pháp, nếu để cho đối phương biết rõ chúng ta đang theo dõi, vậy liền phí công nhọc sức. Hạ Thiên làm việc thế nhưng là vô cùng cẩn thận, hắn cũng không muốn xuất hiện bất kỳ một chút sai lầm. Tốt, lần này ta đã chuẩn bị làm một vố lớn. Thiết Tâm cũng là ma quyền sát trưởng. Hết chương 10.557. Chương 10.558 ảnh thân phận. Người đang é Rotia Eater si Eater H. Đúng rồi, người biết cái kia thần vệ thân phận A. Hạ Thiên nhìn về phía Thiết Tâm. Thiết Tâm là một cái kiến thức rộng rãi người. Hắn gọi ảnh là một cái phi thường tàn bạo người, hắn tại gia nhập thần vệ phía trước, liền khiêu chiến qua người thiên tộc, mà lại giết người vô số, không quản là yêu tộc, vẫn là tiên thú, hoặc là nhân loại. Hắn đều từng có đại sát lục sự tích, người này thậm chí có thể nói là có chút biến thái, đằng sau không biết nguyên nhân gì, hắn gia nhập thần vệ, từ khi gia nhập thần vệ về sau, hắn giết chóc cuối cùng là dừng lại, không có lại nháo ra cái đại sự gì đến. Thiết Tâm giải thích nói. Căn cứ hắn nói như vậy, thần vệ cũng coi là vì thần châu làm một chút chuyện tốt. Để một cái đại sát lục người cải tà quy chính. Hắn lần này động thủ, là từ phía sau đi vòng qua. Mà không phải chính diện tập kích kim đao môn, từ một điểm này cũng có thể thấy được, bọn họ tựa hồ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mà lại ta đuổi theo thời điểm, bọn họ mặc dù cũng muốn đem ta diệt sát, nhưng nhìn thấy ta thoát thân thời điểm, cũng không có đối ta tiến hành truy kích. Hạ Thiên nói. Ân, Bình thường đến nói, bọn họ là không dám công nhiên tập kích Ta Kim Đao Môn, Ta Kim Đao Môn cùng thần vệ không oán không cừu, bọn họ vì cướp đoạt gia gia của ta, trực tiếp công kích ta Sơn Môn, liền xem như thành công, tổn thất cũng nhất định không nhỏ, mà lại loại chuyện này truyền đi, sẽ để cho người bên ngoài không có cảm giác an toàn, thậm chí sẽ liên hợp lại đối phó thần vệ, vậy đối thần vệ đến nói, liền là phi thường chuyện phiền phức. Thiết Tâm phân tích nói, hắn cho rằng, thần vệ cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Cái này ảnh sự tình ta cũng đã được nghe nói một chút, nghe nói hắn là ảnh tộc, bọn họ nhất tộc người, bình thường sẽ không xuất hiện tại Thần Châu, không cùng bên ngoài bất cứ người nào tiếp xúc, vì lẽ đó Thần Châu người đối ảnh tộc biết rất ít, cái này để bọn hắn tại cùng người khác thời điểm chiến đấu, có thể đánh ra người khác căn bản là không có thấy qua công kích, dùng ra người khác không cách nào phòng ngự thủ đoạn, đánh lén tác dụng rất lớn. Thập Tam nói, ân, ta cùng bọn hắn giao thủ qua, những cái kia ảnh phảng phất như là thật ảnh tử đồng dạng, đánh tan bọn họ thời điểm, bọn họ không có tiên huyết, thân thể của bọn hắn không có khí quan, không có đan điền, không có cái gì, nhưng mỗi người đều là độc lập tồn tại, bọn họ thủ đoạn công kích có rất nhiều, thậm chí có thần hồn công kích. Hạ Thiên cũng là theo những cái kia ảnh giao thủ một đoạn thời gian. Đối những cái kia ảnh vẫn có một ít hiểu rõ. Cái kia thần vệ người ứng cử dừng lại. Hạ Thiên cũng coi là gặp qua thần vệ không ít người. Đặc biệt là thần vệ người ứng cử. Thần vệ tạm thời hết thảy liền ba cái người ứng cử. Hắn tất cả gặp được. Cái thứ nhất là Khung Ưng. Thứ hai là Văn Sơn Trọng Đạt. Cái thứ ba chính là lần này người phía trước, Thiết Linh Vương. Cái này Thiết Linh Vương cũng là ba người thần vệ người ứng cử bên trong, xếp hạng thứ nhất người. Nghe nói. Hắn làm nhiệm vụ. Chưa bao giờ thất bại qua. Vì lẽ đó, nếu như về sau có thần vệ xảy ra chuyện lời nói, vậy hắn sẽ trực tiếp trở thành thần vệ. Xếp hạng thứ hai chính là Văn Sơn Trọng Đạt. Bất quá bởi vì Hạ Thiên trợ giúp Khung Ưng mang về đom đóm, vì lẽ đó Khung Ưng hiện tại xếp hạng cũng mau đuổi theo Văn Sơn Trọng Đạt. Bọn họ những này thần vệ người ứng cử. Bình thường rất khó có nhiệm vụ gì. Nhưng chỉ cần là tiếp nhiệm vụ. Bọn họ liền nhất định không tiếc hết thảy hoàn thành. Thiết Linh Vương người này, đặc điểm lớn nhất chính là lực lượng, hắn tu luyện pháp tắc cũng là lực chi pháp tắc, nhưng nếu như ngươi đơn thuần cho rằng chỉ cần phá mất hắn lực lượng pháp tắc liền có thể ngăn trở hắn công kích, vậy liền 10 phần sai, rất nhiều người cũng chính là chết tại điểm này phía trên. Thập Tam đối bên ngoài người tu luyện hiểu rõ cũng là rất nhiều. Hạ Thiên đem đối phương hình ảnh vẽ ra đến về sau, hắn liền có thể nhẹ nhõm biết rõ thân phận của đối phương. Biết rõ đối phương tin tức. Thiết Linh Vương người này lực lượng là phi thường lớn, đã từng ta cũng trên tay hắn ăn một điểm nhỏ thua thiệt, bị hắn tập kích qua một lần. Thiết Tâm hiển nhiên là cùng Thiết Linh Vương giao thủ qua một lần. Mà lại liền hắn dạng này tôn giả đều bị thua thiệt. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này Thiết Linh Vương đến tột cùng là bất phàm cỡ nào. Nói như vậy, người này có chút phiền phức a, chúng ta lách qua hắn đi. Bị hắn phát hiện lời nói, chúng ta liền bại lộ. Hạ Thiên cũng không muốn ở thời điểm này bại lộ chính mình. Mục đích của bọn hắn là đem Thiết Tâm ra ra mang về. Cứ như vậy, bọn họ theo 3 ngày. Mặt khác thần vệ nhân viên bên ngoài cũng tất cả biến mất. Những cái kia ảnh chia làm 2 đội, chúng ta có thể động thủ. Hạ Thiên nhắc nhở. Chúng ta làm thế nào? Thiết Tâm hỏi. Ít người cái kia đội, có hơn 100 người. Mục đích của chúng ta chính là bắt lấy cái kia 100 người, đương nhiên, ta muốn mấy cái dẫn đội người người sống. Hạ Thiên nói thẳng. Ân. Hai người khẽ gật đầu. Đúng rồi, động thủ nhất định muốn nhanh, không thể để cho bọn họ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đem chính mình tử vong sự tình đưa tin đi ra ngoài. Hạ Thiên nhắc nhở. Bất quá hiển nhiên là hắn quá lo lắng. Lấy 3 người bọn hắn thực lực, lại thêm Hạ Ti. Hơn 100 cái ảnh tộc nhân mà thôi. Bọn họ liền phản ứng đều không có thời điểm. Liền bị diệt sát. Mà lại. 3 người bọn hắn dẫn đội người tất cả đều bị bắt lấy. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Trực tiếp đem 3 cái ảnh thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Nếu như bọn họ có thần hồn lời nói, Hạ Thiên liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn thu đến trong thức hải của chính mình, mặc dù thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Nhưng không ai có thể gánh vác hắn thức hải thẩm vấn. Bất quá những này ảnh tộc người không có thần hồn. Vì lẽ đó hắn dùng Xâm La Vạn Tượng đến thẩm vấn những người này. Hồng Phượng giao cho ngươi, Hạ Thiên nói. Không đến 10 phút. Giải quyết, Hồng Phượng nói. Nhanh như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Xâm La Vạn Tượng mê thất tính quá nghiêm trọng, bọn họ còn muốn lấy dùng mình lực lượng đi công kích Xâm La Vạn Tượng, trực tiếp bị cuốn vào Xâm La Vạn Tượng trong khống chế. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nhìn về phía hai người, sự tình giải quyết, bọn họ muốn dẫn lão gia tử quay về ảnh tộc tại đệ bát phương địa phương, cái đội ngũ này lưu tại nơi này mục đích là vì quay đầu điều tra tin tức của ta. Xem ra, bọn họ vẫn là rất kiêng kỵ ngươi a. Thập Tam cảm khái nói. Liệt Hỏa Quần vùng sự tình không nhỏ, bọn họ cũng không dám khinh thường ta, bất quá ta đã nắm giữ bọn họ đưa tin thủ đoạn, cách một ngày ta sẽ dùng phương thức của bọn hắn tiến hành đưa tin. Đến lúc đó đối phương cũng sẽ không có cái gì hoài nghi, bất quá căn cứ bọn họ nghe được tin tức, Thiết Linh Vương cùng ba cái nhân viên bên ngoài tiếp đến một cái nhiệm vụ trọng yếu. Hạ Thiên nhìn về phía Thiết Tâm. Nhiệm vụ gì? Thiết Tâm không hiểu hỏi. Thiết Linh Vương, nhiệm vụ là, nếu như ngươi đi ra, liền cùng ngươi quần nhau, ngăn trở ngươi, mặt khác ba cái nhân viên bên ngoài nhận được nhiệm vụ là nếu như ngươi đi ra, bọn họ liền tập kích Kim Đao Môn, tập kích những cái kia chạy về Kim Đao Môn đệ tử. Giết không tha, Hạ Thiên giải thích nói. Hừ. Thiết Tâm trùng điệp hừ một tiếng, khinh người quá đáng. Không nên gấp gáp tức giận, chúng ta trước giải quyết chuyện phía trước, giải quyết chuyện phía trước về sau, chúng ta lại quay đầu thu thập bọn họ, nếu bọn họ muốn giết người của ngươi, vậy chúng ta liền xử lý bọn họ. Hết chương 10.558. Chương 10.559 ảnh tộc. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên vẫn luôn là đang tính kế người khác muốn tính toán hắn thời điểm, liền muốn nghĩ đến, bọn họ cuối cùng sẽ bị Hạ Thiên tính toán thành cái dạng gì, sẽ phải gánh chịu đến Hạ Thiên dạng gì trả thù. Ân. Thiết Tâm nhẹ gật đầu, nhất định muốn xử lý bọn gia hỏa này, bọn họ là thần vệ thì lại làm sao, ta kiêng kỵ lớn nhất chính là ta Kim Đao Môn huynh đệ, bọn họ hiện tại nếu muốn đối ta Kim Đao Môn huynh đệ hạ thủ, vậy ta còn có cái gì đáng sợ? Hắn lúc này cũng là quyết định chắc chắn. Phảng phất là đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Tạm thời để người của ngươi tuyệt đối không nên đơn độc hành động, chúng ta đi trước ảnh tộc bên kia. Hạ Thiên cũng là được chứng kiến khung ưng thủ đoạn, có thể nói, nếu như là lần thứ nhất cùng người như vậy giao thủ. Hắn cũng sẽ có rất xem thêm không thấu địa phương, dù sao cũng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hắn quan sát đối phương thời điểm chiến đấu, lại càng dễ nhìn thấy nhược điểm của đối phương, nhưng cùng đối phương giao thủ thời điểm, hiệu quả liền sẽ kém một chút. Hiện tại cùng đối phương giao thủ, nếu như không thể nhanh chóng đánh chết, liền sẽ đánh cỏ động rắn. Đến lúc đó kinh động đến cái kia thần vệ, sự tình liền phiền toái. Tốt, Thiết Tâm hiện tại cũng là cái gì đều nghe Hạ Thiên, chính hắn người bên kia đã phân phó, người của hắn tuyệt đối sẽ không làm loạn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Thiết Tâm cùng Thập Tam, hai người các ngươi nhận biết bao nhiêu cái tôn giả? Ta nói chính là Bách Xuyên loại này, mà không phải Tam Thần binh loại kia tham sống sợ chết. Nếu muốn cùng thần vệ khai chiến, vậy bọn hắn liền muốn cân nhắc tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tình. Ai cũng không biết tiếp xuống có thể sẽ chuyện gì phát sinh. Hắn muốn làm nhiều tay chuẩn bị. Ngươi không phải là muốn cùng thần vệ khai chiến đi, kia là không có khả năng thắng, liền xem như chúng ta tìm tới rất nhiều giúp đỡ, có thể những người kia cũng sẽ không đồng ý cùng thần vệ khai chiến. Mà lại thần vệ người cũng không ít ha. Thập Tam nói. Nếu như chúng ta là tiến công thần vệ, cái kia mặt khác thần vệ khẳng định sẽ ra ngoài hỗ trợ, tìm giúp đỡ cũng không dám. Nhưng nếu như là thần vệ đến tập kích Kim Đao Môn, chúng ta phòng ngự đâu? Hạ Thiên hỏi. Vậy liền danh chính ngôn thuận, vì tự vệ, tìm đến bao nhiêu cao thủ cũng là bình thường, thần vệ những người khác cũng sẽ không ủng hộ anh. Thập Tam khẽ gật đầu. Ít nhất tìm 5 cao thủ đến đây đi. Lợi dụng quan hệ của các ngươi, đương nhiên, ta sẽ không để cho bọn họ một chuyến tay không, ngươi đem giới vương đan tác dụng nói cho bọn họ nghe, mỗi người 5 viên giới vương đan. Hạ Thiên nói, muốn vận dụng giới vương đan sao? Thập Tam vẫn cho rằng, giới vương đan loại vật này là phi thường nghịch thiên tồn tại. Có thể không sử dụng, tận lực không nên dùng, bởi vì một khi truyền đi, vậy bọn hắn về sau chỉ sợ cũng không có cái gì an bình thời gian. Có một số việc không phải trốn tránh là có thể giải quyết, hai người các ngươi nghĩ biện pháp đi, ít nhất 5 cái. Hạ Thiên nói thẳng. Chờ một chút, các ngươi nói giới vương đan là cái gì? Thiết Tâm không hiểu hỏi. Chính là cái này. Thập Tam lấy ra một viên đan dược. Thiết Tâm nhận lấy đan dược về sau kiểm tra một chút không có gì đặc biệt địa phương a. Tôn giả trở xuống cảnh giới, không quản cái gì đẳng cấp, lực lượng pháp tắc trực tiếp tăng vọt 1 vạn, không có hạn chế, dùng viên thứ 2 vẫn là tăng vọt 1 vạn, hiệu quả sẽ không suy yếu, dù là ăn vào 10 viên, 20 viên, hiệu quả cũng sẽ không yếu bớt. Thập Tam giải thích nói. Cái gì? Thiết Tâm trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, cái này sao có thể, làm sao lại có chuyện như vậy? Lúc này hắn cũng có chút không thể tin được chính mình nghe được sự tình. Ta nói qua, đi theo Hạ Thiên, không có cái gì là chuyện không thể nào, bằng không thì ngươi cho rằng ta là thế nào dùng thời gian mấy tháng liền theo chuẩn tôn giả đệ nhị biến đến bây giờ nửa bước tôn giả cảnh giới, ta hiện tại lực lượng pháp tắc đã vô hạn tiếp cận tôn giả, chẳng qua là kém một cơ hội. Thập Tam nói. Ngạch. Thiết Tâm bưng kín mặt mình, các ngươi để ta chậm rãi. Hiển nhiên liền xem như hắn cũng rất khó tiếp nhận loại chuyện này. Có hậu di chứng sao, hoặc là nói là tác dụng phụ? Thiết Tâm hỏi lần nữa. Không có, nếu như nói duy nhất di chứng, chính là tăng lên tốc độ quá nhanh, không thể sử dụng đẳng cấp này lực lượng, cần rèn luyện một đoạn thời gian. Thập Tam nói. Bó tay rồi. Thiết Tâm hiện tại triệt để bó tay rồi. Cái này nào tính là cái gì di chứng a, quả thực chính là nghịch thiên năng lực a. 5 viên giới vương đan, chính là lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm, nếu như để dùng cho hậu nhân cùng đồ đệ lời nói, vậy liền nghịch thiên. Thiết Tâm nói. Đúng, mà lại lực lượng pháp tắc càng cao dùng càng có lời, rất nhiều người lực lượng pháp tắc hơn 20 vạn thời điểm, muốn tăng lên 1 vạn điểm, chỉ ít 10 vạn năm, nhưng ngươi dùng 1 viên giới vương đan liền giải quyết, đương nhiên, giới vương đan còn có một cái khác tác dụng. Thập Tam nói. Còn có cái gì tác dụng? Thiết Tâm hỏi. Khôi phục dùng, 1 viên giới vương đan lực lượng, đầy đủ để một cái tôn giả cấp bậc cao thủ khôi phục 70 lực lượng, hơn nữa còn sẽ liên tục không ngừng, nhưng nếu như thế sử dụng, vậy liền không được tăng lên cảnh giới tác dụng. Thập Tam nói. Lãng phí, như thế sử dụng quá lãng phí, bất quá tại tác chiến thời điểm vẫn là có rất lớn tác dụng a. Thiết Tâm nói. Cái kia 1 viên cho ngươi dùng để phòng thân đi, nhưng không thể khôi phục thế giới lực lượng, vì lẽ đó điểm này ngươi vẫn là cần thiết phải chú ý. Thập Tam nói. Thiết Tâm cũng không có khách khí, trực tiếp đem giới vương đan thu vào. Vẫn là rất có tác dụng, Thiết Tâm cảm khái nói. Chúng ta gọi người thời điểm, chỉ nói chắc chắn sẽ không bạc đãi đối phương, có đồ tốt là được rồi, không cần trực tiếp đem giới vương đan tác dụng nói ra, đối phương đồng ý đến, chúng ta lại nói cũng không muộn. Thập Tam nói. Kia là tự nhiên, nếu như nói thẳng giới vương đan lời nói, sợ rằng sẽ gây nên đại loạn a. Bất quá bây giờ ta cũng cảm thấy không nên đem giới vương đan bại lộ, như thế nghịch thiên đồ vật, nếu như trực tiếp truyền đi, chỉ sợ thật sẽ để cho thế giới bên ngoài đại loạn a. Thiết Tâm nói. Không có việc gì, các ngươi liền nói thứ này là giới vương tiên luyện chế là được rồi. Hạ Thiên cũng là giả tạo ra một cái giới vương tiên thân phận. Thiết Tâm một mực vẫn là vô cùng chấn kinh. Ảnh tộc. Phi thường thế lực thần bí. Thật không nghĩ tới a, đệ bát phương thế mà còn có thể có ảnh tộc cứ điểm. Thập Tam nói. Ân, bọn họ dừng lại, hẳn là khoảng cách không phải rất xa, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta có 2 cái. Cái thứ nhất là vô thanh vô tức đem lão gia tử cứu đi, thứ hai là tận lực biết rõ ràng bọn họ muốn lão gia tử là làm cái gì, nếu không chính là trị ngọn không trị gốc. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, có thể không cùng ảnh giao thủ, liền tận lực không cần giao thủ với hắn, chúng ta cứu được lão gia tử liền đi. Hạ Thiên nói. Tốt, Thập Tam cùng Thiết Tâm cùng một chỗ gật đầu. Vị trí xác định, vậy chúng ta chuẩn bị một chút đi, tiếp xuống rất có thể sẽ là một trận đại chiến. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, một khi kinh động đến ảnh, như vậy nhất định nhưng là một trận đại chiến. Hết chương 10559. Chương 10560 chớ chọc ta. Người đăng é rô tia eater si eater hát. Ảnh tộc bên ngoài. Chính là trước mặt, nơi này có một đường thiên nhiên trận pháp làm bình chướng, nếu như không có bọn họ chuyên môn tiến vào thủ pháp, là rất khó đi vào, mà lại cưỡng ép xâm nhập lời nói, liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Hạ Thiên tay hai tay đập vào trên mặt đất. Cái này cửa vào phương pháp, phía trước ảnh tộc đã nhận. Hắn có thể nhẹ nhõm mở ra. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Cứ như vậy đi vào, Thiết Tâm sững sờ. Đây là quang minh chính đại đi vào đi. Đây chỉ là cửa vào, bên trong rất lớn, ảnh tộc đối với nơi này tấm chắn thiên nhiên phi thường tự tin, không có lưu người chấn giữ, mà lại bọn họ tựa hồ cũng ở bên trong làm lấy cái gì, chúng ta tạm thời không cần lo lắng bại lộ. Hạ Thiên nói. Gia gia của ta ở đây sao? Thiết Tâm hỏi. Tại, liền tại bên trong, bất quá tại rất sâu địa phương, chúng ta đi vào trước, sau đó kiểm tra một chút hoàn cảnh nơi này. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại thời điểm này, là gấp không được. Như là đã đi tới nơi này. Vậy thì nhất định phải cẩn thận một chút. Đối phương chắc chắn sẽ không nghĩ đến bọn họ theo tới. Càng sẽ không nghĩ đến Hạ Thiên có tiến đến biện pháp. Vì lẽ đó hiện tại hẳn là không có phòng bị. Chúng ta cần làm cái gì? Thiết Tâm hỏi. Chuẩn bị kỹ càng đánh nhau là được, cần các ngươi bên trên thời điểm, liền cho ta đánh cho đến chết. Hạ Thiên nói thẳng. Cái này không có vấn đề, Thiết Tâm nói. Hạ Thiên cũng không sốt ruột đi vào, hắn muốn tại phụ cận nhiều kiểm tra một chút, tốt nhất làm mấy cái chạy trốn địa phương. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Làm nhiều mấy đầu đường ra, luôn luôn không sai. Mà lại hắn càng rõ ràng hơn địa hình nơi này, có lợi cho hắn tác chiến. Ngươi đang làm gì? Thiết Tâm không hiểu hỏi. Hắn đang đào động, những này động mặc dù đại đa số thời điểm khả năng cũng không dùng tới, bất quá một khi dùng tới thời điểm, rất nhiều tình huống xuống, có thể vì chúng ta tranh thủ tốt nhất chạy trốn thời gian. Thập Tam cũng đã gặp qua rất nhiều loại này tên tràng diện. Cũng thật cùng Hạ Thiên chạy trốn lúc sử dụng qua. Cái này cũng được, Thiết Tâm phát hiện, đi theo Hạ Thiên thời gian càng dài, liền càng có thể phát hiện Hạ Thiên bất phàm a. Có thể nói, Hạ Thiên người này, đặc điểm quả thực chính là nhiều lắm. Lão gia tử vị trí hiện tại đã bất động, ta đoán chừng bọn họ hẳn là đang làm cái gì sự tình, một hồi ta len lén đi qua, nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào. Hạ Thiên nói, cẩn thận một chút. Thiết Tâm nhắc nhở. Hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện, dù sao hiện tại là đang giúp hắn ra mặt, nếu như Hạ Thiên cứ như vậy ở chỗ này xảy ra chuyện, hậu quả kia thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Bạch. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hả? Làm hắn đi vào thời điểm. Hắn phát hiện. Nơi này tất cả ảnh tộc người, tất cả ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cả đám đều tại đem mình lực lượng rót vào phía trước cái kia lồng chụp bên trong. Mà lúc này. Lão gia tử. Ngay ở phía trước cái kia lồng chụp bên trong. Có ý tứ. Lông vũ. Hồng phượng trên thân một cây lông vũ bay ra. Nhện độc. Lực lượng cường đại trực tiếp rót vào lông vũ bên trong. Vô số tơ nhện lặng lẽ quấn quanh ở tất cả ảnh tộc nhân trên thân, nơi này, khoảng chừng 3-4 vạn ảnh tộc nhân. Tơ nhện cứ như vậy một chút đem bọn hắn cuốn lấy. Đồng thời, cường đại độc dịch bắt đầu thuận bọn hắn lực lượng tiến vào trước mặt cái kia lồng chụp bên trong. Những cái kia ảnh tộc nhân căn bản là không có minh bạch chuyện gì xảy ra, bọn họ như cú tải vào bên trong liên tục không ngừng truyền vào lực lượng. Chỉ bất quá. Hiện tại lực lượng tất cả đều là độc dịch. Mà không phải phía trước tinh khiết lực lượng. 3. Hạ Thiên đi tới bình chướng trước mặt. Ngón tay. Ương một chỉ. Bài trừ hết thảy. Cường đại bình chướng cứ như vậy xuất hiện một cái khe. Làm hắn đi vào thời điểm. Bên trong ảnh cũng là mở ra cặp mắt của mình. Bốn mắt nhìn nhau. Người thế mà tìm tới ảnh hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà tìm tới, mà lại một điểm dấu vết đều không có. Đạp. Hạ Thiên cũng là đi thẳng vào, nhìn xem trước mặt lão gia tử, sau đó nói ra đừng nhúc nhích, vừa mới bên ngoài tiến đến trong sức mạnh có độc, ngươi lộn xộn, những cái kia độc cũng không phải nói đùa, mặc dù ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ta có thể phi thường chịu trách nhiệm nói cho ngươi, tư vị kia không dễ chịu. Đạp. Cứ như vậy. Hạ Thiên đi tới lão gia tử bên người. 3. Sau đó, trực tiếp đem lão gia tử thân thể thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Giết. Ảnh thân thể nháy mắt bắt đầu chuyển động. Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Thiên Tuyền, đánh lui. Ảnh thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài nói cho ngươi đừng nhúc nhích. Rời đi. Cũng là bắt đầu nhanh chóng rời đi. Tới hỗ trợ Hạ Thiên la lớn. Hắn hiểu được. Ảnh mặc dù bị đánh lui, nhưng ảnh khẳng định rất nhanh liền có thể đuổi theo. Thập Tam cùng Thiết Tâm cũng là ngay lập tức chạy tới. Đồng thời, ảnh đã từ phía sau giết đi lên. Oanh! Thiết Tâm ngay lập tức chặn ảnh. Thập Tam Hạo Thiên Kính cũng là ngay lập tức xuất thủ tập kích. Giải quyết rồi, Thập Tam hỏi. So với trong tưởng tượng thuận lợi, đúng, hắn trúng độc, lực lượng lại nhận áp chế, không cần khách khí, đánh cho ta. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, Thập Tam cùng Thiết Tâm cũng là trực tiếp giết tới. Để bọn hắn hai cái chơi với người đi, đừng đến chọc ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ảnh động tác nhanh vô cùng, trực tiếp tránh thoát hai người công kích, bất quá tại hắn muốn mở ra chính mình lực lượng thời điểm, Thiết Tâm cũng là nháy mắt dùng chính mình thế giới lực lượng đi áp chế, không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Oanh! Như thế đánh mặc dù Thiết Tâm đối thế giới tiêu hao cũng sẽ rất lớn, nhưng ảnh lực lượng liền mở không ra. Thập Tam cũng là tuyệt không khách khí. Hạo Thiên Kính. Hắn Hạo Thiên Kính công kích cũng là dạng này không ngừng đánh ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Ảnh tránh thoát Thiết Tâm công kích, nhưng bị Thập Tam công kích đập trúng biên giới. Hắn cũng là muốn phản kích, nhưng bị hai người liên miên không dứt công kích đánh liên tục bại lui. Bạch. Liền tại hai người đối ảnh không ngừng áp chế. Ảnh thân ảnh thế mà giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Giết. Ảnh cũng là không khách khí, đi lên chính là sát chiêu, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. Sợi tơ. Oanh. Vô số sợi tơ trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Trực tiếp đem ảnh công kích cản lại. Ta tựa hồ đã nói với ngươi, đừng đến chọc ta à. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ảnh. Đồng thời, tay phải của hắn kéo một phát. Ảnh tộc 2-3 vạn người thân thể nháy mắt nát. Hắn tại vừa mới, đã dùng kim tuyến đem những người kia thân thể quấn chặt lấy, lại thêm độc dịch tê liệt cùng tơ nhện trói buộc, những người kia liền cơ hội phản kháng đều không có. Ảnh tộc tại đệ bát phương cứ điểm tất cả mọi người. Toàn diệt. Một tên cũng không để lại. Hả? Ảnh nhìn thấy những cái kia bay lên thi thể, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi. Ngươi đang khiêu khích ta sao? Là ngươi đang khiêu khích ta mới đúng chứ. Hạ Thiên nhìn xem ảnh hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.